và được phủ một tấm vải nhung dài. Đằng sau cái bàn dài phủ vải nhung đó có đặt sẵn nằm cái ghế, và ông Ludo Bachmann ngồi trên một năm trong cái ghế đó. Ông Bachmann đang nói chuyện với một bà phù thủy mà Harry chưa từng gặp trước đây. Bà phù thủy này mặc một cái áo đầm đỏ tươi. Ở góc phòng, Victor Krum đang đứng, mặt mày châu bầu như mọi khi và không nói chuyện với ai hết. Cedric và Fleur thì đang chuyện trò. Trông Fleur có vẻ vui tươi hơn rất nhiều so với lần trước Harry gặp. Cô nàng cứ hất mái đầu ra sau để cho mái tóc dài óng ánh bạc ngời lên trong ánh sáng. Một ông bụng phệ cầm một cái máy chụp hình bự chảng màu đen ngòm đang liếc nhìn Fleur qua khóe mắt. Cái máy chụp hình trong tay ông nhẹ nhẹ bốc khói. Ông Bachmann chợt nhìn thấy Harry, ông vội vàng đứng dậy và đi nhanh tới trước. À, đây rồi, quán quân thứ tư. Vô đây Harry, vô đây. Chẳng có gì phải lo cả đâu. Chỉ là lễ cân đũa phép mà thôi. Các giám khảo khác cũng sẽ đến trong chốc lát nữa thôi. Harry lo lắng lặp lại. Cân đũa phép hả? Ông Bachmann nói. Chúng ta phải kiểm tra đũa phép của các quán quân có đầy đủ chức năng không? Chẳng có vấn đề gì ghê gớm hết. Con biết đó, đũa phép là công cụ quan trọng nhất để các con thực hiện những bài thi sắp tới. Hiện giờ các chuyên gia đang ở trên lầu với cụ Dumbledore. Và rồi sau đó sẽ chụp vài tấm hình. Ông Bachmann giơ tay về phía bà phù thủy mặc áo đỏ nói thêm. Đây là cô Rita Skeeter. Cô đang viết một cuộc báo nhỏ về cuộc thi đấu cho tờ Nhật Báo Tiên Tri. Cô Rita nhìn Harry nói chữa lại. Không hẳn là nhỏ đâu ông Ludo à. Mái tóc cô Rita được uống chải công phu và những lọn tóc quăng cứng đơ một cách lạ lùng. Thiệt là tương phản kỳ cục với bộ mặt bành bạnh xương hàm của cô ta. Cô đeo mắt kiếng cỡ ngọc, nhưng ngón tay múp míp của cô bắp chặt cái ví xách tay bằng da cá sấu. Đầu những ngón tay đó là những cái móng dài 3 phân sơn đỏ chót. Cô Rita vẫn nhìn Harry chằm chằm nhưng lại nói với ông Bachmann. Tôi không biết tôi có được phép nói đôi lời với Harry Potter trước khi chúng ta bắt đầu không ạ? Ông biết đó, đây là quán quân nhỏ tuổi nhất. Thêm một chút màu sắc cho bài báo ý mà. Ông Bachmann kêu lên. Đương nhiên, cứ làm nếu Harry không phản đối. Harry ấp úng. Cô Rita Skeeter nói ngay, dễ thương làm sao? Mấy ngón tay đầy móng nhọn đỏ chót của cô túm ngay lấy cánh tay Harry bằng một cái nắm mạnh mẽ lạ lùng và cô kéo nó ra khỏi phòng, mở một cánh cửa vào một căn phòng khác. Cô nói. Chúng ta đừng ở trong căn phòng ồn ào đó. Để coi. À, được, chỗ này có bộ thân mật hay ho đây. Đó là một căn phòng để chổi. Harry trố mắt ngó cô nhà báo. Cô ta lại nói. Vô đây, cưng. Được lắm, thiệt là dễ thương. Cô ta tự an tọa một cách bấp bênh trên một cái xô úp ngược. Và ấn Harry ngồi xuống một cái thùng giấy. Rồi cô đóng cửa phòng lại, khiến cho hai người chìm liễm trong bóng tối hù hù. Bây giờ, để xem... Cô mở cái ví xách tay bằng da cá sấu của cô, lấy ra một nắm đèn cầy. Cô dùng cây đũa phép dãy một cái để thắp chúng lên, rồi thả chúng lơ lửng trong không trung một cách quyền bí, để cô và Harry có thể nhìn thấy cái mà họ làm. Em không ngại chứ Harry, nếu chị dùng một viết lông ngỗng tốt ký, như vậy thì chị sẽ rảnh mà trò chuyện với em một cách bình thường. Harry hỏi lại, một cái gì ạ? Nụ cười của cô Rita Skeeter nở rộng. Harry đếm được 3 cái răng vàng trong miệng cô. Cô lại giói tay lấy từ trong cái túi xách tay bằng da cá sấu ra một cây viết lông ngỗng màu xanh biếc và một cuộn giấy da. Cô trải cuộn giấy da trên cái dọn dẹp tạp nham nhiệm màu đa mục đích của bà Scower đặt giữa Harry và cô. Cô ngậm đầu cái viết lông ngỗng và mút một lát với vẻ hứng thú rõ rệt, rồi đặt nó đứng thẳng trên tờ giấy da. Cây viết lông ngỗng giữ thăng bằng trên đầu ngồi viết, hơi rung rung. Thử, tên tôi là Rita Skeeter, phóng viên Nhật Báo Tiên Tri. Harry ngó ngay xuống cây viết lông ngỗng. Ngay đúng lúc cô Rita vừa nói, cây viết xanh lập tức bắt đầu ghi chép, ngồi viết chạy băng băng qua trang giấy. Nàng Rita Skeeter tóc vàng ống mã hết sức quyến rũ, 43 tuổi, ngồi viết nghiêm khắc của cô đã châm chích không thương tiếc những tên tuổi bố láo. Thiệt là dễ thương, cô Rita nói một lần nữa. Nhưng cô xé miếng giấy da ra, do thành một cục và quăng nó vô trong cái túi sách của cô. Bây giờ cô chồm tới trước nói với Harry. Thế này, Điều gì khiến cho em quyết định tham gia cuộc thi đấu tam pháp thuật hả Harry? Harry lại ngập ngừng. Nó bị cây viết lông ngỗng túc ký làm sao lãng tâm trí rất nhiều. Mặc dù nó không nói gì, nhưng cây viết cứ chạy xoèn xoẹt trên tờ giấy da. Và khi tỉnh táo lại, Harry có thể đọc thấy dòng chữ. Một cái thẹo xấu xí, vết tích của tai nạn pháp thuật trong quá khứ. Ngoài điều đó ra là gương mặt duyên dáng của Harry Potter với đôi mắt. Cô Rita Skeeter dứt khoát bảo, đừng để ý cây viết Harry à. Harry bất đắc dĩ ngước lên nhìn gương mặt cô Rita. Cô lặp lại câu hỏi, bây giờ nói đi, tại sao em quyết định tham gia cuộc thi đấu tam pháp thuật? Harry nói, em không biết tại sao tên của em lại lọt vô cái cốc lửa, em không hề bỏ tên mình vô đó. Cô Rita Skeeter nhướng một chân mày kể chì lên, thế này Harry à, không cần phải sợ gặp rắc rối đâu, chúng tôi đều biết đúng ra là em không nên tham gia thi đấu gì hết, nhưng mà đừng lo lắng gì chuyện đó, độc giả chúng ta sẽ thích một kẻ nổi loạn như em. Harry lặp lại, nhưng mà em đâu có ghi danh tham dự, em không biết ai là người. Cô Rita Skeeter hỏi tới, em cảm thấy thế nào về nhiệm vụ sắp tới, hồi hộp, lo âu? Gan ruột Harry cụm lên một cách khó chịu khi nó đáp, em thiệt tình chưa nghĩ tới, dạ, em chắc cũng có lo âu. Cô Rita nhanh nhậu hỏi tới nữa, trong quá khứ các quán quân thường bị chết đúng không, vậy em có suy nghĩ về điều đó chưa? Harry nói, dạ, người ta nói năm nay cuộc thi sẽ an toàn hơn nhiều. Cây biết lông ngỗng vẫn chạy một cách tài tình ngang qua cuộn giấy da nằm giữa hai người, cứ chạy tới rồi chạy lui như trượt ba te vậy. Cô Rita nhìn tận mặt Harry quan sát kỹ. Dĩ nhiên là trước đây em đã từng đối diện với cái chết rồi, phải không? Điều đó em cho là ảnh hưởng đến em như thế nào? Harry lại ấp úng, em có nghĩ là chấn thương tâm lý trong quá khứ của em có thể giúp em tha thiết chứng minh bản thân mình không, để xứng đáng với tên tuổi của em? Em có nghĩ là em có thể bị thôi thúc ghi danh vào cuộc thi đấu tam pháp thuật là bởi vì? Harry bắt đầu đổ quạo. Em không hề ghi danh. Cô Rita vẫn nói, bỏ qua phản ứng của Harry. Em có thể nhớ chút gì về ba má của em không? Harry nói, không. Em nghĩ xem ba má em sẽ nghĩ thế nào nếu họ biết là em tham gia cuộc thi đấu tam pháp thuật, tự hào, lo lắng, tức giận. Bây giờ thì Harry thực sự cảm thấy khó chịu quá. Làm thế nào mà nó có thể biết được ba má nó cảm thấy thế nào nếu như họ còn sống? Nó có thể cảm thấy cô Rita Skeeter đang quan sát nó rất chăm chú. Nó cau mày, tránh cái nhìn của cô Rita, ngó xuống những dòng chữ mà cây viết lông ngỗng tự động ghi trên tấm giấy da. Nước mắt trào ra từ đôi mắt xanh thẳng thốt khi câu chuyện của chúng tôi đề cập đến cha mẹ của Harry Potter, những người mà cậu bé không nhớ gì cả. Harry nói to, em đâu có trào nước mắt. Nhưng trước khi cô Rita nói thêm điều gì, thì cánh cửa của gian phòng xếp để chổi được mở ra. Harry nhìn, mắt hấp háy làm quen với ánh sáng rạng rỡ. Cụ Dumbledore đang đứng ở cửa, cúi nhìn xuống cả hai người ngồi ép lép trong căn phòng xếp. Cô Rita kêu lên, niềm vui lộ rõ trên mặt. Cụ Dumbledore! Nhưng Harry chợt thấy cây viết tự động tốc ký của cô và cuộn giấy da bỗng nhiên biến mất trên cái hộp đồ dọn dẹp tạp nham màu nhiệm. Và mấy ngón tay đầy móng vuốt của cô vội vã đóng ập cái miệng túi xách tay da cá sấu của cô lại. Cô đứng dậy, chơ ra một bàn tay to bè như tay đàn ông để bắt tay cụ Dumbledore. Cụ khỏe không? Tôi hy vọng cụ đã đọc được bài báo của tôi hồi mùa hè về hội nghị liên đoàn phù thủy quốc tế chứ. Đôi mắt cụ Dumbledore nhấp nháy, độc địa một cách thú vị. Tôi đặc biệt thích phần miêu tả của cô về tôi như một lão khùng bị phế thải. Cô Rita không tỏ vẻ bối rối chút xíu nào hết. Tôi chẳng qua muốn làm rõ cái ý là một số ý kiến của cụ đã hơi lỗi thời cụ Dumbledore à. Và rằng nhiều pháp sư ngoài đường... Cụ Dumbledore nghiêng mình chào kèm theo một nụ cười nhã nhặn và nói, tôi rất sung sướng được nghe những lý giải phía sau sự thô lỗ đó, cô Rita à. Nhưng tôi e là chúng ta sẽ phải để sau này hãy thảo luận vấn đề đó. Buổi lễ cân đổ phép sắp bắt đầu, và nếu một trong bốn nhà quán quân bị giấu biệt trong phòng xếp để chổi, thì buổi lễ sẽ không bắt đầu được. Harry hết sức vui mừng được thoát khỏi cô Rita Skeeter. Nam dù giả quay trở lại căn phòng làm lễ cân đổ phép. Các quán quân khác lúc này đã ngồi trên ghế đặt gần cửa. Harry nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Cedric Diggory. Ngước nhìn lên cái bàn dài phủ khăn nhung, nơi đó bốn vị trong số năm vị giám khảo đã ngồi sẵn rồi. Đó là giáo sư Kakarov, bà Maxim, ông Crouch và ông Ludo Bachmann. Cô Rita tự kiếm chỗ ngồi ở một góc phòng. Harry nhận thấy cô lại lôi cuộn giấy da ở trong túi xách của cô ra và trải nó lên trên đùi. Rồi cô múc đầu cây đũa viết lông ngỗng tốc ký tự động, xong một lần nữa đặt nó đứng trên tấm giấy da. Cụ Dumbledore đứng vào vị trí của cụ ở bàn giám khảo và nói với các quán quân. Tôi xin giới thiệu ông Ollivander. Ông sẽ kiểm tra đũa phép của các thí sinh để bảo đảm rằng những cây đũa phép ấy ở trong tình trạng tốt đẹp trước khi cuộc thi bắt đầu. Harry nhìn quanh và nó giật thót người vì kinh ngạc khi thấy một pháp sư già có đôi mắt to màu xanh xám đang đứng lặng lẽ bên cửa sổ. Harry đã từng gặp ông Ollivander trước đây. Ông chính là người chế tạo đũa phép và Harry đã mua cây đũa phép của nó tại tiệm của ông cách đây 3 năm ở hẻm xéo. Ông Ollivander bước ra khoảng trống ở giữa phòng nói: Cô Delacour, xin cô vui lòng cho xem đũa của cô trước. Fleur Delacour lướt đến gần ông Ollivander và đưa ông cây đũa phép. Ông nói: Ông xoay cây đũa phép giữa những ngón tay như xoay một cây gậy và đầu đũa phát ra một số tia sáng màu hồng và một vàng kim. Rồi ông đưa nó đến gần mắt ông hơn, kiểm tra nó rất ư cẩn thận. Ông nói nhỏ: Phải, 9 phân rưỡi, không bẻ cong được, gỗ hồng và chứa. Ái chà! Fleur nói: Một dải tóc của một nàng tiên nữ, một trong những dải tóc của bà nội cháu. Vậy là Fleur có máu tiên nữ trong huyết thống. Harry nghĩ thầm và ghi nhận được thông tin này để về kể cho Ron nghe. Nhưng rồi nó lại nhớ ra rằng Ron đã nghỉ chơi với nó. Ông Ollivander nói: Đúng, đúng rồi. Tôi chưa bao giờ dùng tóc tiên nữ, dĩ nhiên. Tôi nhận thấy nó làm cho đũa phép có tính khí thất thường hơn. Tuy nhiên, tùy vào người sử dụng, nếu nó hợp với cô thì... Ông Ollivander vuốt ngón tay dọc theo cây đũa phép, hiển nhiên là để kiểm tra những vết trầy xước hay sần sùi. Rồi ông lẩm bẩm: Orchidius, chú thích, có nghĩa là trổ hoa, hết chú thích. Và một chùm hoa nở ra ngay ở đầu đũa. Ông Ollivander hái chùm hoa và đưa trả Fleur cây đũa phép cùng chùm hoa. Rất tuyệt, nó hoạt động hoàn hảo. Cậu Diggory, xin mời cậu tiếp theo. Fleur lướt trở về chỗ ngồi mỉm cười với Cedric khi đi ngang qua anh chàng này. Ông Ollivander cầm cây đũa phép Cedric đưa ông một cách nhiệt tình hơn. À, đây là cây đũa phép do chính tôi chế ra đúng không? Đúng rồi, tôi nhớ nó rõ lắm. Chứa một sợi lông duy nhất của một con bạch kỳ mã được đặc biệt xinh đẹp, ắt phải có đến 17 tay. Suýt nữa bị nó hút bằng sừng khi tôi tìm cách nhổ lông đuôi của nó. 12 phân 1/4, trò đàn hồi thoải mái. Nó ở trong tình trạng tốt đẹp. Cậu chăm sóc nó thường xuyên hả? Cedric nhoẻn miệng cười. Cháu mới đánh bóng nó tối hôm qua. Harry ngó xuống cây đũa phép của nó. Nó có thể thấy dấu tay tùm lum khắp cây đũa phép. Nó túm một vạt áo chùng ở đầu gối và bắt đầu lau chùi kỳ cọ đũa một cách lén lút. Đầu đũa phép xì ra mấy tia sáng màu vàng kim. Fleur Delacour ném cho Harry một cái nhìn trịch thượng. Nó bèn thôi, không thèm chùi nữa. Từ đầu đũa phép của Cedric, ông Ollivander phóng ra một luồng khói bạc cuộn tròn ngang qua căn phòng để tuyên bố là ông rất hài lòng. Xong ông nói: Xin mời cậu Krum. Victor Krum đứng dậy, lừ đừ đi về phía ông Ollivander, vai u gồ lên, chân vịt bè bè. Anh chìa mạnh cây đũa phép ra cho ông Ollivander rồi đứng yên cau có, hai tay thọc túi áo chùng. Ông Ollivander nói: Nếu tôi không lầm thì đây là tác phẩm của Grigorovich. Ông ấy là một nhà chế tạo đũa phép tài hoa, mặc dù phong cách của ông ta không khi nào. Nhưng dù sao đi nữa, ông giơ cây đũa phép lên xem xét nó trong một phút, trở tới lật lui cây đũa phép trước mắt. Ông nói với Krum: Chà, gỗ cây trăng và sớ tim rồng đúng không? Krum gật đầu. Hơi dày hơn so với những cây đũa người ta thường thấy, rất cứng cỏi. 10 phân 1/4. Avis, chú thích, có nghĩa là chim bay, hết chú thích. Cây đũa phép bằng gỗ trăng phát ra một tiếng nổ như súng nổ. Một mớ chim nhí chấp chới cánh bay ra từ đầu đũa phép và bay xuyên qua cửa sổ vào luồng ánh nắng ống ả như nước tuôn. Ông Ollivander đưa trở lại Krum cây đũa phép nói: "Tốt, xin mời người cuối cùng, cậu Potter." Harry đứng lên, đi ngang qua Krum để đến gần ông Ollivander. Nó đưa cây đũa phép cho ông, đôi mắt xanh xám của ông Ollivander thình lình sáng rực, ông kêu lên: "À, đúng rồi, đúng, đúng, đúng mà, tôi nhớ rõ lắm mà." Harry cũng nhớ rất rõ, nó có thể nhớ rõ như thể chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Cách đây 4 mùa hè, vào sinh nhật thứ 11 của nó, lão Harry đã dẫn nó vô tiệm của ông Ollivander mua một cây đũa phép. Ông Ollivander đã đo lường giám định Harry xong rồi mới bắt đầu đưa cho nó cầm thử nhiều cây đũa phép. Harry đã cầm và thử dãy hầu như mọi cây đũa phép trong tiệm của ông Ollivander. Và cho đến mãi cuối cùng, nó mới thấy có mỗi cây đũa phép này là thích hợp với nó. Cây đũa phép này được làm từ cây Oro, dài 11 phân, chứa một chiếc lông phượng hoàng duy nhất. Ông Ollivander đã hết sức ngạc nhiên khi thấy Harry tỏ ra rất xứng hợp với cây đũa phép này. Ông cứ nói: "Thật kỳ lạ hết sức." Mãi đến khi Harry hỏi cái gì kỳ lạ, ông mới giải thích rằng chiếc lông phượng hoàng trong cây đũa phép của Harry là nhổ từ một con chim đã cho chiếc lông làm nên cây đũa phép của chúa tể hắc ám Voldemort. Harry chưa bao giờ chia sẻ với ai thông tin này về cây đũa phép của nó. Nó rất khoái cây đũa phép này, và theo như hiểu biết của nó thì chuyện bà con giữa cây đũa phép của nó với cây đũa phép của Voldemort chẳng qua là chuyện chẳng đặng đừng. Đại loại như nó đâu có thể đừng là bà con với gì Petunia vậy. Tuy nhiên, nó thực tình hy vọng rằng ông Ollivander sẽ không tiết lộ cho mọi người trong căn phòng này biết điều đó. Nếu mà ông nói ra, Harry có một cảm giác buồn cười là cái biết lông ngỗng tốc ký tự động của cô Rita Skeeter sẽ làm nổ bùng cái tin giật gần đó. Ông Ollivander mất nhiều thời giờ xem xét tỉ mỉ cây đũa phép của Harry hơn tất cả những cây trước đó. Tuy nhiên cuối cùng ông cũng làm cho một giòi rượu phun ra từ đầu đũa phép của Harry rồi đưa trả nó, tuyên bố là cây đũa phép ấy ở trong tình trạng hoàn hảo. Cụ Dumbledore đứng ở bên bàn giám khảo nói: "Cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ các trò có thể quay về lớp học, hay có lẽ sẽ nhanh hơn nếu đi thẳng xuống phòng ăn luôn, bởi vì các lớp học cũng gần kết thúc." Harry cảm thấy là cuối cùng ngày hôm nay cũng có cái gì đó là kết thúc tốt đẹp. Nó đứng dậy rời khỏi phòng. Nhưng người đàn ông cầm cái máy chụp hình màu đen đã nhảy dựng lên tặng hắn. Ông Bachman bèn hào hứng kêu lên: "Còn chụp hình thưa cụ Dumbledore, còn chụp hình nữa. Chụp tất cả ban giám khảo và các quán quân nhé. Cô Rita thấy sao?" Đôi mắt cô Rita Skeeter vẫn bám vô Harry, cô nói: "Ơ phải, chúng ta hãy làm như vậy trước đi, và sau đó có lẽ chụp vài ảnh cá nhân." Chuyện chụp hình mất nhiều thời giờ. Bà Maxim án bóng mọi người khác bất kể bà đứng chỗ nào, và ông thầy chụp hình không thể đứng đủ xa để đưa cả thân hình của bà vô khung hình cho trọn vẹn. Cuối cùng bà Maxim phải ngồi trong khi mọi người đứng xung quanh bà. Ông Kakarot thì cứ xoắn chòm râu dê của ông quanh ngón tay để cho nó thêm xoắn tích. Còn Krum, người mà Harry nghĩ là ắt đã quen nhàm với loại công việc này, thì lại lẫn lúc, nửa như trốn tránh, đứng tuốt đằng sau cả nhóm. Ông thợ chụp tỏ ra rất sốt sắng đưa Fleur lên hàng đầu, nhưng cô Rita thì cứ bộp chộp lôi kéo Harry tới trước, cố đẩy nó vô vị trí nổi bật. Sau đó cô khăng khăng chụp riêng ảnh của tất cả các quán quân. Cuối cùng mọi người đều được tha ra. Harry đi xuống đại sảnh đường ăn tối. Hermione không có mặt trong phòng ăn. Harry đoán là cô bé hãy còn nằm trong bệnh thất để chỉnh hàm răng lại. Nó ngồi ăn một mình ở cuối bàn rồi quay về tháp Gryffindor, lo nghĩ đến những bài tập làm thêm và bài bùa triệu tập mà nó phải làm. Khi lên phòng ngủ, nó gặp Ron. Lúc Harry bước vào phòng, Ron nói bằng một giọng sừng sượng: "Bồ có cú." Ron chỉ tay về phía cái gối của Harry. Con cú của trường đang đứng đợi nó. Harry mừng rỡ kêu: "Ôi, hay quá." Ron nói thêm: "Và tối mai chúng ta sẽ bị phạt cấm túc trong căn hầm của thầy Snape." Sau đó Ron đi thẳng ra khỏi phòng, không thèm nhìn Harry lấy một cái. Trong một thoáng, Harry muốn chạy theo Ron. Nó không chắc là nó muốn nói chuyện với Ron hay muốn đấm cho Ron một cái. Cả hai điều đó đều thôi thúc nó như nhau. Nhưng bức thư hồi âm của chú Sirius có sức mê hoặc quá mạnh. Harry sải bước dài băng qua căn phòng, đến bên con cú của trường, lấy lá thư dưới chân nó, mở ra đọc. Harry con, chú không thể nói hết mọi chuyện mà chú muốn nói với con trong một lá thư vì rất nguy hiểm trong trường hợp con cú bị chặn đường. Chúng ta cần phải nói chuyện trực tiếp với nhau. Con có thể bảo đảm là con sẽ chỉ có một mình bên lò sưởi của tháp Gryffindor vào lúc 1 giờ sáng ngày 22 tháng 11 không? Chú biết rõ hơn ai hết là con có thể tự lo liệu lấy thân con. Và một khi mà cụ Dumbledore và thầy Moody còn ở bên con, thì chú tin là không ai có thể xâm hại con được. Tuy nhiên, có kẻ nào đó đang cố liều mạng thử một phen. Ghi danh con vào cuộc thi đấu là chuyện rất liều mạng, đặc biệt là làm chuyện đó ngay trước mũi của cụ Dumbledore. Luôn cảnh giác nha Harry, chú vẫn còn muốn nghe về mọi chuyện bất thường. Hãy cho chú biết về vụ 22 tháng 11, càng sớm càng tốt. Chú Sirius. Chương 19. Rồng đuôi gai Hungary. Viễn cảnh được gặp mặt trực tiếp chú Sirius là tất cả sức mạnh giúp Harry qua được khoảng thời gian khó khăn 2 tuần lễ tiếp sau đó. Đó là điểm sáng cuối đường hầm không bao giờ mờ phai. Cơn sốc khi biết mình là quán quân của trường bây giờ đã phần nào nguôi, và nỗi sợ hãi cái đang chờ đợi phía trước bắt đầu ngấm vào trong nó. Bài thi đầu tiên đang từ từ tiến đến gần. Harry cảm thấy như thể bài thi đó đang rình rập nó ở phía trước, như một con quái vật khủng khiếp ngán đường nó đi. Harry chưa bao giờ trải qua tình trạng căng thẳng thần kinh như lúc này. Nó bỏ xa tất cả những lo âu căng thẳng đã từng trải qua trước những trận đấu Quidditch, kể cả trận cuối mà nó đấu lại đội Slytherin để quyết định đội nào giữ cúp Quidditch. Harry nhận thấy mình thiệt khó mà nghĩ ngợi tính toán đến tương lai được. Nó cảm thấy như thể cả cuộc đời nó đang đi tới chỗ tận cùng và sẽ chấm dứt cùng với bài thi đầu tiên. Phải thừa nhận là nó không hiểu chú Sirius sẽ làm cách nào để khiến nó có cảm giác khá hơn về chuyện phải thực hiện một phép thuật chưa từng biết, vừa nguy hiểm vừa khó khăn trước hàng trăm người. Nhưng với nó lúc này, chỉ cần nhìn thấy một gương mặt thân thiện cũng là điều quý giá. Harry đã hồi âm cho chú Sirius là nó sẽ ở bên cạnh lò sưởi phòng sinh hoạt chung vào giờ mà chú Sirius đề nghị. Và nó cùng Hermione đã dành ra nhiều thời giờ để lập kế hoạch đuổi bất kỳ kẻ lai vãng nào ra khỏi phòng sinh hoạt chung vào cái đêm ước hẹn. Nếu như điều tệ hại nhất xảy ra thì tụi nó sẽ cho nổ một trái bom phân. Nhưng mà tụi nó hy vọng sẽ không phải dùng đến phương án đó. Thầy giám thị Filch sẽ lột da sống tụi nó chứ chẳng phải chơi. Và từ nay đến đó cuộc sống thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn nữa đối với Harry trong khuôn viên lâu đài Hogwarts. Bởi vì cô Rita đã cho đăng bài báo của cô về cuộc thi đấu tam pháp thuật. Và bài báo đó quá ra ít tính chất tường thuật cuộc thi đấu hơn là tính chất một câu chuyện đời đầy màu sắc của Harry. Gần hết trang đầu tờ báo bị tấm hình Harry choáng hết. Còn bài báo tiếp tục đăng ở trang 2, trang 6 và trang 7 thì chỉ toàn nói về Harry mà thôi. Tên của các quán quân các đội Beauxbatons và Durmstrang in sai chính tả thì bị nhét xuống dòng cuối cùng của bài báo. Và Sirius thì chẳng hề được nhắc tới. Bài báo đó xuất hiện cách nay đã 10 ngày mà Harry vẫn còn ớn bệnh với cảm giác ngượng ngùng đến phát cháy trong ruột mỗi khi nghĩ đến bài báo đó. Cô Rita Skeeter đã gán cho nó nói ra cả đống điều khủng khiếp mà nó không thể nhớ là có khi nào từng nói ra trong đời không, chứ đừng nói chi trong căn phòng xếp để chổi hôm ấy. Em cho là em có được sức mạnh truyền từ cha mẹ em. Em biết cha mẹ sẽ rất tự hào nếu họ có thể nhìn thấy em lúc này. Dân, đôi khi vào ban đêm em vẫn khóc vì nhớ họ. Em thật xấu hổ phải nhìn nhận điều đó. Em biết không có cái gì có thể làm hại em trong cuộc thi đấu, bởi vì cha mẹ sẽ phù hộ em. Nhưng cô Rita còn đi xa hơn cả việc diễn dịch những tiếng ấp úng ơ a của nó thành những câu nói nhảm nhí dài thòng. Cô phỏng vấn cả những người chung quanh nó nữa. Harry rốt cuộc cũng tìm được tình yêu ở trường Hogwarts. Bạn thân của Harry là Colin Creevy nói rằng hiếm khi nào thấy Harry không cặp kè với Hermione Granger, một cô bé xuất thân muggle xinh đẹp tuyệt vời, và cũng như Harry là một trong những học sinh giỏi nhất trường. Ngay từ cái lúc mà bài báo xuất hiện, Harry đã phải chịu đựng chuyện người ta, chủ yếu là đám Slytherin, trích dẫn bài báo và giễu cợt bình luận mỗi khi nó đi ngang qua. Cần một cái khăn mùi xoa không Harry, để phòng trường hợp khóc ré lên trong môn biến hình. Mày là một trong những học sinh giỏi nhất trường từ hồi nào vậy Potter? Hay đây là cái trường do mày với thằng Long Bottom cùng nhau dựng nên? Ê, Harry! Harry thấy mình phát ngấy lên và khi quay mình bỏ đi vô hành lang nó hét. Ừ, đúng đó, tôi đã khóc mờ mắt vì nhớ thương người mẹ đã mất của mình và bây giờ tôi đi khóc thêm một chút nữa đây. Không đâu, đó chẳng qua bạn làm rớt cây viết lông ngỗng của bạn nè. Đó là Joe vừa nói. Harry cảm thấy mặt đỏ lên, nó nhận lại cây viết lắp bắp. Phải, xin lỗi. Cô bé nói, chúc một ngày thứ ba may mắn nha, mình thực sự hy vọng bạn thi tốt. Điều đó khiến cho Harry cảm thấy mình cực kỳ ngu ngốc. Harmony cũng chịu trận không kém trong việc chia sẻ nỗi khốn khổ này. Nhưng cô bé chưa đến nỗi quát thét vô mặt những người vô tội tình cờ đi ngang qua. Thực ra thì Harry hết sức thán phục cái cách mà Harmony ứng phó với tình hình. Pansy Parkinson ré lên the thé khi chạm mặt Harmony lần đầu sau khi bài báo của Rita xuất hiện. Xinh đẹp tuyệt vời, con nhỏ đó hả? Dựa vô đâu mà so sánh chứ, so với sóc chuột thì có. Kệ nó. Harmony đường hoàng nói, đầu ngẩng cao khi bước hiên ngang qua đám con gái nhà Slytherin đang khúc khích cười cợt. Như thể cô bé không hề nghe thấy lời tiếng gì của bọn chúng. Kệ nó Harry. Nhưng Harry không thể phớt lờ được. Ron đã không thèm nói thêm với nó một tiếng nào kể từ lần báo với nó về vụ cấm túc của thầy Snape. Harry đã hy vọng là tụi nó có thể làm lành với nhau trong 2 giờ tụi nó bị bắt buộc cùng nhau ngâm ốc chuột trong căn hầm của thầy Snape. Nhưng hôm đó lại là cái ngày bài báo của cô Rita được tung ra. Cái bài báo đó càng khiến Ron thêm tin rằng Harry đúng là khoái chơi nổi. Harmony phát điên với cả Ron lẫn Harry. Cô bé cứ nói chuyện với hết đứa này tới đứa kia, cố gắng xúi tụi nó nói lại với nhau. Nhưng Harry cũng lì lắm. Nó sẽ chỉ chịu nói chuyện lại với Ron nếu Ron nhìn nhận là Harry không hề bỏ tên mình vô cốc lửa và xin lỗi đã gọi Harry là đồ nói láo. Harry nói một cách bướng bỉnh. Chuyện này đâu phải tại mình, tại nó chứ. Harmony không kiên nhẫn nổi. Bồ cảm thấy thiếu nó, mà mình biết nó cũng thấy thiếu bồ. Thấy thiếu nó hả? Không, mình đời nào cần nó. Nhưng đó là một lời nói dối trắng trợn. Harry thích Harmony lắm, nhưng cô bé ấy không thể nào thay thế được Ron. Làm bạn với Harmony thì chẳng còn mấy vụ cười bể bụng với nhau, mà chỉ thăng thêm nhiều buổi quẩn quanh trong thư viện. Harry vẫn chưa thông thạo lắm món bùa triệu tập, dường như nó mắc mú một thứ trở ngại gì đó về thứ bùa này. Và Harmony thì cho rằng cứ học lý thuyết cho nhiều vào thì có thể khá lên được. Kết quả là tụi nó dành cả đống thời giờ chúi mũi vô sách trong những giờ ăn trưa. Victor Krum cũng bỏ rất nhiều thời gian ở trong thư viện. Và Harry thắc mắc không biết anh ta đến đó làm gì. Không biết là anh ta học hay anh ta tra cứu cái gì đó khả dĩ giúp được anh ta vượt qua thử thách của bài thi đầu tiên. Harmony thường phàn nàn về chuyện Krum ở trong thư viện, không phải chuyện anh ta quấy rầy họ. Nhưng mà bởi vì mấy đám con gái thường xoay ra rình ngó anh đằng sau mấy cái kệ sách và Harmony bị sự ồn ào làm phân tán tâm trí. Cô bé quắt mắt nhìn gương mặt sắc cạnh của Krum mà tức giận lầm bầm. Anh ta có đẹp trai gì cho cam? Bọn chúng khoái anh ta chỉ vì anh ta nổi tiếng. Nếu mà anh ta không có ngón xỉu lừa đó thì chúng cũng chẳng thèm nhìn anh ta tới 2 lần ấy. Harry rít qua kẻ răng sửa lời giùm Harmony, ngón đòn lừa. Ngoài chuyện muốn đính chánh một từ trong bộ môn Quidditch cho đúng, Harry còn cảm thấy nhói đau khi tưởng tượng đến vẻ mặt của Ron nếu mà nó có thể nghe Harmony nói về ngón xỉu lừa. Kể cũng lạ, nhưng mà khi mình đang hoảng sợ một điều gì và sẵn lòng đánh đổi bất cứ thứ gì để làm thời gian chậm lại, thì lại có một thói quen trái khuấy là gấp gáp lên. Những ngày trước khi bài thi đầu tiên bắt đầu cứ trôi tuồn tuột, như thể có ai đó đã sửa cái đồng hồ lại, bắt nó chạy với tốc độ nhanh gấp đôi. Cảm xúc của Harry và cơn hoảng loạn không kiểm soát được cứ bám theo nó dù cho nó đi bất cứ chỗ nào, dai dẳng giống như những lời bình phẩm đầy ác ý về bài báo trên tờ nhật báo tiên tri. Vào ngày thứ bảy trước đợt thi đầu tiên, tất cả học sinh từ năm thứ ba trở lên được phép đi thăm làng Hogsmeade. Harmony nói với Harry là có dịp ra khỏi tòa lâu đài một lúc thì sẽ tốt cho nó, và Harry không cần được khuyên nhủ chi nhiều. Nó nói, nhưng mà còn Ron thì sao, bộ không muốn đi chung với nó hả? Harmony hơi ửng hồng một tí. Mình nghĩ là tụi mình có thể gặp nó ở quán ba cây chuỗi thân. Harry dứt khoát, không. Harry ơi, chuyện này ngốc hết sức. Mình sẽ đi, nhưng mình sẽ không thèm gặp Ron và mình sẽ mặc tấm áo khoác toàn hình của mình. Harmony ngắt lời. Vậy thì được, nhưng mà mình ghét nói chuyện với bồ trong tấm áo khoác đó. Mình đâu có biết là liệu mình có đang nhìn bồ hay không. Thế là Harry mặc tấm áo khoác toàn hình ở trong phòng ngủ, đi trở xuống cầu thang và cùng với Harmony, hai đứa dắt nhau đi đến làng Hogsmeade. Giữa tấm áo khoác tàng hình, Harry cảm thấy vô cùng tự do, thoải mái. Nó nhìn những học sinh đi ngang qua khi tụi nó đi vào làng Hogsmeade. Hầu hết đều đeo phù hiệu ủng hộ Cedric Diggory. Nhưng không có những lời bình phẩm độc địa nào tới tai nó hết, và cũng không ai trích dẫn bài báo ngu xuẩn kia nữa. Lát sau, khi tụi nó đi ra khỏi tiệm kẹo công tức mực, Hermione vừa ăn một cây kem bự chảng đầy sô-cô-la vừa nói, người ta cứ nhìn mình riết, họ tưởng mình nói chuyện một mình. Vậy thì đừng cử động môi nhiều quá. Thôi mà Harry, làm ơn cởi tấm áo khoác tàng hình ra một lát, không ai làm phiền tụi mình đâu. Harry nói, không hả, ngó lại đằng sau mồ coi. Cô Rita Skeeter và ông bạn thợ chụp hình của cô ta vừa đi ra khỏi quán rượu ba cây chuỗi thần. Hai người đi ngang sát bên cạnh Hermione mà không nhìn tới cô bé. Họ vừa đi vừa nói chuyện thì thầm. Harry phải nép sát vô tường của tiệm công thức mật để khỏi bị cô Rita quơ cái túi xách bằng da cá sấu trúng đầu. Khi hai người đó đi rồi, Harry nói, cô ta đang tạm trú ở trong làng, mình dám cá là cô đến đây để chờ xem cuộc thi đấu đầu tiên. Khi nói những điều này, bao tử Harry trào lên một đợt sóng của cơn hoảng loạn tan chảy. Nó không nói đến điều này. Nó và Hermione chưa nói với nhau nhiều về bài thi đầu tiên. Nó có cảm giác là Hermione không thích nghĩ đến chuyện đó. Hermione nhìn xuyên qua Harry, ánh mắt phóng tới tuốt đầu đường bên kia. Cổ đi rồi, tại sao tụi mình không vô quán ba cây chuỗi thần uống một ly bia bơ? Bộ có thấy trời hơi lạnh không? Hermione nói thêm một cách cấu kỉnh để diễn dịch chính xác sự im lặng của Harry. Bộ không cần phải nói chuyện với Ron đâu. Quán rượu ba cây chuỗi thần đông nghẹt. Khách hàng chủ yếu là học sinh trường Hogwarts vô đó để hưởng một buổi trưa tự do thoải mái. Nhưng ngoài ra cũng có rất nhiều người có pháp thuật mà Harry hiếm khi nào nhìn thấy ở nơi nào khác. Harry suy diễn, Hogsmeade là làng toàn phù thủy duy nhất ở nước Anh, nên đó có lẽ là một thứ thiên đường đối với những kẻ như các mụ phù thủy già xấu xí, mấy mụ ấy không giỏi từ ngụy trang bằng mấy pháp sư. Rất khó đi chen qua đám đông trong lớp áo tàng hình. Trong trường hợp mình ngẫu nhiên đụng phải người nào đó, điều này có thể khiến cho những câu hỏi nguy hiểm dễ nảy sinh. Harry lách chậm chạp về phía một cái bàn trống ở góc phòng, trong khi Hermione đi mua thức uống. Khi đi băng qua quán rượu, Harry đã nhìn thấy Ron ngồi với hai anh Fred, George và Lee Jordan. Hết sức tự kiềm chế cái ham muốn khỏ đầu Ron một cái, Harry cuối cùng cũng yên lành đến được cái bàn trống và ngồi xuống. Một lát sau, Hermione đến ngồi với Harry và luồn qua tấm áo khoác tàng hình cho nó một ly bia bơ. Hermione rù rì nói, trông mình giống một con ngốc ngồi đây một mình, cũng may là mình có đem theo cái để làm. Và cô bé rút ra một cuốn sổ tay, trong đó cô bé ghi chép hồ sơ của những thành viên HVDCQLGT. Harry nhìn thấy tên nó và tên Ron đứng đầu một danh sách rất ngắn. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi kể từ cái bữa mà tụi nó cùng ngồi lại với nhau, cùng làm bài tập tiên tri, và Hermione đã hết mũi lên chỉ định tụi nó làm thư ký và thủ quỹ. Hermione nhìn quanh quán rượu, nói với vẻ ưu tư. Bộ biết không, có lẽ mình sẽ thử rủ rê một số người ở làng Hogsmeade tham gia vô HVDCQLGT. Harry hớp một ngụm bia bơ phía dưới tấm áo khoác tàng hình và nói, ừ, phải đó Hermione à, chừng nào bộ mới chịu từ bỏ cái vụ hộp dịch đẹp cho rồi. Hermione rít lên đáp lại, chừng nào mà các gia tinh được hưởng thù lao và điều kiện làm việc chính đáng. Bộ biết đó, mình bắt đầu nghĩ là đến lúc phải bắt đầu định hướng hành động. Mình đang tự hỏi làm thế nào vô được nhà bếp của trường. Harry nói, không biết, hỏi anh Fred và anh George thử coi. Hermione chìm vào một sự im lặng đầy ưu tư, trong khi Harry uống phần bia của mình và tha hồ ngắm nghía người ta trong quán rượu. Tất cả bọn họ đều có vẻ hớn hở và xả hơi. Ernie Macmillan và Hannah Abbott đang trao đổi những tấm thẻ ít nhái sô-cô-la ở một cái bàn gần đó. Cả hai đứa tụi nó đều đeo phù hiệu ủng hộ Cedric Diggory trên áo khoác. Ngay bên cạnh cửa, Harry nhìn thấy Joe và một nhóm đông bạn bè bên nhà Ravenclaw. Tuy nhiên cô bé không đeo phù hiệu ủng hộ Cedric. Điều này khiến cho Harry thấy phấn khởi lên được một chút. Nó sẽ đánh đổi cái gì để được là một trong những người này? Ngồi quanh đây, cười và nói, chẳng cần lo lắng gì khác hơn ngoài những bài tập. Harry tưởng tượng xem nó sẽ cảm thấy thế nào khi ngồi đó nếu như tên nó đã không phun ra từ trong cái cúc lửa. Điều chắc chắn nhất là nó sẽ không cần mặc áo khoác tàng hình. Ron sẽ ngồi chung với nó. Ba đứa tụi nó chắc là sẽ rất vui và tưởng tượng ra cái bài thi nguy hiểm chết người mà quán quân của trường phải đương đầu. vào thứ ba tới là cái gì. Nó sẽ thực sự nôn nóng trông chờ ngày đó, đón xem bất cứ điều gì mà các quán quân sẽ làm, sẽ cùng mọi người an toàn ngồi ở ghế trên khán đài mà hoan hô cổ vũ Cedric. Harry tự hỏi không biết những quán quân khác hiện giờ đang cảm thấy thế nào. Mỗi lần Harry nhìn thấy Cedric là y như rằng anh đang bị một đám người ngưỡng mộ vây quanh, trông anh hơi căng thẳng nhưng mà phấn khởi lắm. Thỉnh thoảng Harry để mắt ngó Fleur Delacour trong hành lang, trông cô nàng y chang như từ trước đến giờ, kiêu kỳ và bình thản. Còn Krum thì cứ ngồi lì trong thư viện chúi mũi vô sách. Harry nghĩ đến chú Sirius vào cái gút căng thẳng thích chặt ở trong ngực nó dường như được tháo gỡ, trở nên nhẹ nhàng phần nào. Chừng 12 tiếng đồng hồ nữa thôi là nó sẽ được nói chuyện với chú Sirius, bởi vì đêm nay chính là cái đêm mà chú Sirius đã ước hẹn gặp nó bên lò sưởi phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor. Miễn là đừng có chuyện gì xảy ra trật chìa như mọi chuyện khác đã xảy ra gần đây. Harry chợt nói, nhìn kia, bác Harry. Mái đầu bù xù của lão Harry nhô lên trên đám đông. Lão đã bỏ đi một cách đầy thương tiếc mấy búi tó. Harry ngạc nhiên không hiểu tại sao nó không nhìn thấy lão ngay tức thì khi mà lão Harry tướng tá to đùng như vậy. Nhưng khi đứng nhóng lên một cách cẩn thận thì nó thấy lão Harry đang cúi xuống thấp để chuyện trò với giáo sư Moody. Trước mặt lão Harry vẫn là một cái ly cối bự tổ chản. Còn giáo sư Moody thì lôi cái chai rượu bỏ túi của ông ra uống. Bà chủ quán xinh đẹp, bà Rosemetta, có vẻ không khoái chuyện ấy lắm. Bà nhìn giáo sư với nửa con mắt ngờ vực khi dọn dẹp ly cốc chung quanh ông. Có lẽ bà nghĩ đó là một sự xúc phạm đến món rượu mật ong hâm nóng của bà. Nhưng Harry biết rõ hơn lý do vì sao giáo sư Moody làm như vậy. Giáo sư Moody đã nói với tụi nó trong suốt buổi học phòng chống nghệ thuật hắc ám vừa rồi rằng ông luôn luôn thích tự tay nấu nướng lấy đồ ăn thức uống của ông. Bởi vì nếu bọn phù thủy hắc ám mà muốn đầu độc một cái tách mà ta không để ý thì đó là chuyện quá ư dễ dàng. Khi Harry nhìn thấy họ thì cũng là lúc lão Harry và giáo sư Moody đứng dậy để đi ra. Harry vẫy tay chào nhưng sực nhớ ra là lão Harry không thể nhìn thấy nó. Tuy nhiên giáo sư Moody thì dừng bước, con mắt phép của ông nhìn thẳng về cái góc mà Harry đang đứng. Ông vỗ tay lên lưng lão Harry. Ông không dói tới vai của lão thì thầm gì đó vô tay lão, và rồi cả hai người đi băng qua quán rượu hướng tới bàn của Hermione và Harry. Lão Harry nói quang quang, khỏe không Hermione? Hermione mỉm cười đáp lại, chào bác Harry, chào thầy ạ. Giáo sư Moody đi cà nhắc quanh cái bàn rồi cúi xuống. Harry tưởng ông đọc quyển sổ tay về HVDCQLGT cho đến khi ông thì thầm, tấm áo khoác đẹp đó Potter. Harry tròn mắt nhìn ông kinh ngạc, cái phần to mất đi trên mũi của giáo sư Moody được thấy rõ một cách đặc biệt khi nhìn trong khoảng cách vài phân. Giáo sư Moody cười tươi, con mắt thầy có thể. Ý con nói là thầy có thể? Giáo sư Moody nói nhỏ, ừ, nó có thể nhìn xuyên thấu áo khoác tàng hình và thầy có thể nói với con là có lúc nó cũng hữu dụng đấy. Lão Harry cũng tươi cười với Harry, nó biết lão Harry không thể nào nhìn thấy nó, nhưng hiển nhiên là giáo sư Moody đã nói cho lão Harry biết là Harry ngồi ở đó. Bây giờ lão Harry cũng cúi xuống giả đò đọc cuốn sổ tay HVDCQLGT và nói bằng một giọng thì thào nhỏ rí đến nỗi chỉ có Harry là nghe được. Harry, đến gặp bác tối nay vào lúc nửa đêm ở căn chòi của bác, mặc cái áo khoác tàng hình ấy nha. Rồi đứng thẳng lên, lão Harry nói to, rất vui được gặp cháu Hermione à. Lão nháy mắt rồi ra đi, giáo sư Moody bước theo lão. Harry rất ngạc nhiên nói, tại sao bác Harry lại muốn gặp mình vào lúc nửa đêm? Hermione tỏ vẻ kinh ngạc, thiệt hả? Mình thắc mắc không biết bác ấy muốn gì. Harry, mình không biết bộ có nên đi hay không. Cô bé nhìn quanh một cách lo lắng và rít lên nho nhỏ, chuyện đó có thể làm cho bồ trễ hẹn với chú Sirius. Đúng là nếu đi xuống căn chòi của lão Harry vào lúc nửa đêm thì có nghĩa là sẽ ảnh hưởng đến cuộc gặp gỡ với chú Sirius, đúng là sát nút quá. Hermione đề nghị Harry gửi con Hagrid đến lão Harry báo là nó không thể đi được. Hermione cứ luôn luôn cho rằng con cú sẽ phải tán thành chuyện chuyển thư, dĩ nhiên. Nhưng Harry lại nghĩ là lão Harry muốn nó làm gì thì nó nên làm theo một cách nhậm lẹ. Nó rất tò mò muốn biết là lão Harry muốn gặp nó vào nửa đêm để làm gì. Lão Harry chưa bao giờ kêu nó tới thăm lão vào lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy. Vào lúc 11 giờ rưỡi đêm đó, Harry giả đò đi ngủ sớm, rồi trùm áo khoác tàng hình lên mình, bò trở xuống cầu thang và đi qua phòng sinh hoạt chung. Trong phòng còn rất ít người, chỉ có hai anh em nhà Creevy đang loay hoay tìm cách phù phép một đống phù hiệu ủng hộ Cedric Diggory mà tụi nó đã thu góp được, định biến chúng thành ủng hộ Harry Potter. Nhưng cho tới lúc ấy thì nỗ lực loay hoay của hai đứa nó mới đạt tới chỗ những cái phù hiệu kẹt cứng ở mấy chữ Potter thúi quắc. Harry lẻn đi ngang qua tụi nó đến bên cái lỗ chân dung và đứng đợi chừng một phút hay cỡ đó, mắt luôn canh đồng hồ. Sau đó như đã ước hẹn từ trước, Hermione mở cái lỗ chân dung bà béo từ bên ngoài cho Harry chui ra. Nó lách mình đi ngang qua cô bé thì thầm nói, cảm ơn, rồi đi ra khỏi tòa lâu đài. Sân trường rất tối, Harry đi lần xuống bãi cỏ về phía có ánh sáng rọi ra từ căn chòi của lão Hagrid. Bên trong chiếc xe ngựa khổng lồ Bồ Bạc Tung cũng đang được thắp sáng. Harry có thể nghe tiếng bà Maxim đang nói chuyện bên trong xe ngựa khi nó gõ cửa căn chòi của lão Hagrid. Lão Hagrid mở cửa nhìn quanh và thì thầm. Con đó hả Harry? Harry lách vô trong căn chòi và kéo tấm áo khoác tàng hình ra. Dạ, có chuyện gì vậy bác? Lão Hagrid nói. Có cái này cho con xem. Lão Hagrid đang có vẻ hồ hởi, phấn khởi vô cùng. Lão cài trên lỗ khuy áo một cái bông giống như một cái bông artiso quá cỡ. Có vẻ như lão đã bỏ không dùng dầu bôi trục xe nữa. Nhưng chắc chắn là lão đã cố gắng chải mái tóc bù xù, có thể tìm thấy răng lược gãy còn dính trên đầu tóc lão. Harry cảnh giác hỏi. Bác định cho cháu xem cái gì? Nó thắc mắc không biết là mấy con quái tôm vừa đẻ trứng hay lão Hagrid vừa mua được một con chó ba đầu khác của một kẻ xa lạ nào đó ở quán rượu. Lão Hagrid nói, đi với bác, giữ yên lặng nghe. Và tàng hình trong tấm áo khoác, chúng ta không cần đem theo con Fang, nó sẽ không thích thú đâu. Bác Hagrid à, con không thể nào ở chơi lâu, con phải trở về tòa lâu đài lúc 1 giờ. Nhưng lão Hagrid chẳng thèm nghe. Lão đã mở cửa căn chòi và sẽ bước đi nhanh vào bóng đêm. Harry lật đật chạy theo và hết sức ngạc nhiên nhận thấy lão Hagrid đang hướng về phía xe ngựa Bồ Bạc Tùng. Bác Hagrid ơi, cái gì? Lão Hagrid nói khẽ và gõ 3 lần lên cánh cửa đeo huy hiệu 2 cây đũa phép vàng bắt chéo nhau. Bà Maxim mở cửa, bà quàng một tấm áo khăn choàng lộ quanh đôi vai đồ sộ của bà. Nhìn thấy lão Hagrid, bà Maxim mỉm cười. À, anh Hagrid, tới giờ rồi ư? Lão Hagrid tươi cười với bà Maxim. Bông rua. Chú thích. Bông rua. Có nghĩa là bông rua tiếng Pháp là chào buổi sáng. Hết chú thích. Lão đưa một cánh tay ra để giúp bà Maxim bước xuống mấy bậc thềm vàng. Sau khi bà Maxim đóng cánh cửa lại sau lưng, lão Hagrid đưa một cánh tay cho bà vịn, rồi cả hai cùng bước đi quanh rìa khu chăn thả những con ngựa có cánh khổng lồ của bà. Đằng sau họ, Harry lóc cóc đi theo, hoàn toàn ngơ ngác. Chẳng lẽ lão Hagrid muốn chỉ cho Harry thấy bà Maxim? Bất cứ lúc nào nó muốn mà nó chẳng thể nhìn thấy bà Maxim. To như bả làm sao mà khó thấy được kia chứ? Nhưng có vẻ như bà Maxim cũng ngơ ngác như Harry thôi, bởi vì sau khi đi loanh quanh vui chơi một lát, bà hỏi, anh đang đưa tôi đi đâu vậy, anh Hagrid? Lão Hagrid đáp hơi thô lỗ. Bà sẽ khoái cái này, đáng coi lắm, tin tôi đi. Chỉ có điều đừng có nói với ai là tôi chỉ cho bà coi ngang. Coi như bà không biết gì về chuyện này. Bà Maxim chớp chớp hàng lông mi đen dài. Dĩ nhiên là không rồi. Và họ lại tiếp tục đi dạo nữa. Harry càng lúc càng hoang mang khi nó lóc cóc chạy theo chân hai người khổng lồ đó. Cứ chốc chốc nó lại coi đồng hồ. Lão Harry này dám có những kế hoạch cóc nhảy đột xuất, có thể làm nó lỡ hẹn với chú Sirius lắm. Nếu mà hai người lớn đó không sớm đi tới nơi, thì nó sẽ quay lại, đi thẳng về tòa lâu đài, để mặc lão Harry thưởng ngoạn cuộc đi chơi dưới ánh trăng cùng bà Maxim. Nhưng rồi lúc đó, khi họ đang đi dạo mãi tận vành đai khu rừng, xa đến nỗi hồ nước và tòa lâu đài đều đã khuất tầm nhìn, thì Harry bỗng nghe có tiếng gì đó. Người ta đang hò hét ở đằng trước, kế đến một tiếng rống đinh tai nhức óc gầm lên. Lão Harry dắt bà Maxim đi quanh một lùm cây, và rồi đứng lại. Harry vội vã đi tới bên cạnh họ. Trong một tích tắc, Harry nghĩ lại là nó thấy lửa trại và người ta lao ra chung quanh và rồi miệng nó há hốc ra. Rồng. Bên trong một cái chuồng được rào kín bằng những tấm ván dày, 4 con rồng trưởng thành, to khủng khiếp và trông xấu xí dễ sợ, đang đứng trên chân sau. Chồm tới, vừa gầm thét, vừa phun lửa phì phì. Từ cái miệng đầy răng nanh đang há quát ra, ở trên cái cổ vươn lên cao cỡ 17 thước, những luồng lửa phóng vào bầu trời đêm tối thui. Có một con màu xanh bạc, sừng nhọn và dài đang đớp táp và gầm gừ với những pháp sư trên mặt đất. Một con màu xanh lá cây, lớp dãy mực mà, đang ra sức dậm chân và dùng dãy. Một con màu đỏ thì quanh mặt có viền lởm chởm những tua gai vàng, đang phóng vào không trung những đám mây lửa có hình dạng cây nấm. Và con cuối cùng là một con màu đen vĩ đại, trông giống bò sát hơn hẳn mấy con kia, đứng gần đám Harry nhất. Ít nhất là có 30 pháp sư phù thủy đang ra sức thuần phục lũ rồng, 7-8 người xung quanh một con, ra sức kéo những sợi dây xích nối với những sợi đai bằng da trồng quanh cổ và quanh chân lũ rồng. Như bị thôi miên, Harry ngước nhìn lên, ngay phía trên đầu, nó nhìn thấy đôi mắt của con rồng đen với tròng mắt thẳng đứng như mắt mèo, lôi hẳn ra vì sợ hay vì giận dữ. Harry không thể nói chắc được. Con rồng phát ra một âm thanh kinh dị, một tiếng tru thống thiết, một tiếng gào rít thất thanh. Một pháp sư đứng gần hàng rào thét, tránh khỏi chỗ đó bác Harry. Vị pháp sư đang gồng mình giữ chặt sợi dây xích mà lão đang nắm giữ. Bác biết đấy, chúng có thể phun luồng lửa dài tới 7 thước. Tôi chưa bao giờ thấy con đuôi gai này phun lửa dưới 13 thước đâu. Lão Harry khẽ hỏi, chẳng đẹp sao? Một pháp sư khác gào lên câu trả lời, chẳng tốt lành gì hết, bùa choáng váng bắt đầu, đếm đến tiếng thứ 3 nha. Harry thấy mỗi người giữ rồng rút ra một cây đũa phép. Họ đồng thanh hô, Stupefy, chú thích có nghĩa là u mê. Bùa choáng váng xẹt ra trong bóng đêm, trông như tên lửa, nổ ra thành những trận mưa sao đổ xuống lớp da có dãy của lũ rồng. Harry quan sát con rồng gần nhất đang đứng chung trên một cách nguy hiểm trên hai chân sau. Hàm của nó há rộng trong khi tiếng tru đã bị làm cho im lặng. Lỗ mũi nó đột ngột tắt lửa, chỉ còn bốc khói. Rồi hết sức chậm rãi, con rồng té xuống. Con rồng dãy đen gân guốc nặng nhiều tấn ấy chạm vào mặt đất một cái quịch nặng nề, đến nỗi Harry có thể thề rằng cái quịch ấy làm cho cây cối đằng sau nó rung rinh. Những người giữ rồng hạ đũa phép xuống và đi về phía những con rồng đã nằm lăn quay ra đất, mỗi con bự bằng một trái đồi nhỏ. Họ vội vàng cột chặt dây xích và sau đó thắt chặt chúng an toàn vô những cái cọc sắt mà họ đã đóng sâu vào mặt đất bằng đũa phép. Lão Harry phấn khích hỏi bà Maxim, muốn xem gần hơn không? Hai người đi tới sát hàng rào và Harry cũng đi theo. Vị pháp sư lúc nãy đã cảnh giác lão Harry đừng có lại gần, bây giờ quay ra và Harry nhận ra đó là ai. Charlie Weasley. Anh bước về phía lão Harry để trò chuyện, hơi thở còn hổn hển. Khỏe không bác Harry? Lũ rồng ấy sắp ổn rồi. Tụi cháu đã đưa chúng vào trạng thái ngủ suốt trên đường đến đây. Tưởng là khi chúng thức giấc trong bóng đêm yên tĩnh thì chúng sẽ tử tế hơn. Ai dè đâu. Như bác thấy đó, chúng chẳng vui vẻ gì hết, chẳng biết điều vui vẻ tử tế gì hết. Lão Harry chăm chú quan sát kỹ một con rồng, con đen, với một vẻ gì đó gần như tôn sùng. Cháu kiếm đâu ra những giống rồng này vậy, Charlie? Con mắt của con rồng đen vẫn còn mở. Harry có thể nhìn thấy dưới mi mắt đen hấp háy của nó một màu vàng bóng láng. Anh Charlie nói, đây là con rồng đuôi gai Hungary. Đằng kia có một con xanh lá xứ Wales, con nhỏ hơn là con mũi cụt Thụy Điển, con màu xám xanh đó, và con cầu lửa Trung Hoa màu đỏ. Anh Charlie nhìn quanh, bà Maxim đang đi dạo quanh hàng rào của chuồng rồng, chăm chú nhìn mấy con rồng đã choáng váng. Charlie nghiêm nghị nói, cháu không dè là bác dẫn theo bà ấy, bác Harry à. Các quán quân đâu được cho phép biết trước điều gì sắp xảy ra. Bà ấy thể nào cũng nói cho đệ tử của bà biết. Lão Harry nhún vai, vẫn nhìn đăm đăm không chớp mắt mấy con rồng. Bác chỉ nghĩ là bà khoái xem thôi. Anh Charlie lắc đầu. Một cuộc hẹn hò lãng mạn đó bác Harry. Lão Harry nói, bốn... Vậy là mỗi một quán quân một con rồng phải không? Tụi nó sẽ phải làm gì với con rồng? Đánh nhau với rồng hả? Anh Charlie nói, cháu nghĩ là chỉ cần qua được lũ rồng mà thôi. Tụi cháu sẽ can thiệp nếu lũ rồng trở nên quá quắt. Bùa diệt tuyệt luôn sẵn sàng. Lũ rồng khóa những bà mẹ ấp ủ chúng. Cháu không biết tại sao. Nhưng cháu cho bác biết điều này. Cháu không dám tị với ai được con rồng đuôi Hungary đâu. Một con vật xấu xí dị hợm. Coi nè, lưng đuôi của nó cũng nguy hiểm như đằng trước của nó. Anh Charlie chỉ tay về phía đuôi con rồng đuôi gai Hungary. Harry nhìn thấy trên mỗi phân của cái đuôi đó đều nhú lên những cái gai nhọn dài màu đồng. Lúc này có tới 5 đồng sự của anh Charlie xúm quanh con rồng đuôi gai. Họ vừa lảo đảo đứng lên, tay vừa giữ chặt tấm chăn đựng mấy cái trứng rồng khổng lồ màu xám đá lát đường. Họ cẩn thận đặt mấy cái trứng xuống bên cạnh con rồng đuôi gai Hungary. Lão Henry thốt ra một tiếng rên đầy thèm muốn. Anh Charlie nói, cháu đã cho đếm chúng rồi bác Harry à. Bỗng anh Charlie hỏi, Harry ra sao hả bác? Lão Harry nói, khỏe ra. Lão vẫn thòm thèm ngó chăm chăm mấy cái trứng rồng. Chỉ mong sao cho nó vẫn khỏe re sau khi đương đầu với lũ rồng này. Giọng anh Charlie dứt khoát, mắt anh cũng nhìn vô chuồng rồng. Cháu không dám nói cho má hay là bài thi đầu tiên nó sẽ làm là bài thi gì. Má chưa gì đã lo cho nó rồi. Anh Charlie nhái giọng lo âu của bà Weasley. Làm sao mà họ lại có thể để cho nó tham dự cuộc thi đấu chứ? Nó còn nhỏ xíu như vậy. Má cứ tưởng ở trường là an toàn hết. Má cứ tưởng phải có giới hạn tuổi tác chứ. Sau cái bữa mà tờ Nhật Báo Tiên Tri đăng bài báo về Harry đó, má cứ ca cẩm miết. Nó vẫn còn thương khóc bà má nó. Ôi, tội nghiệp nó quá, má có hay biết gì đâu. Harry cảm thấy đủ rồi, tin vào cái thực tế là lão Harry sẽ chẳng nhớ tới nó lắm đâu, một khi có tới 4 con rồng và một bà Maxim để thu hút sự chú ý của lão. Harry lặng lẽ quay gót và bắt đầu đi ngược lại về phía tòa lâu đài. Nó không biết là nó có vui mừng là mình đã nhìn thấy trước cái sẽ xảy ra vào bài thi đầu tiên hay không. Có thể như vậy thì tốt hơn. Cú sốc ban đầu vậy là đã qua. Biết đâu nếu đến thứ ba, nó mới nhìn thấy lũ rồng. Ấy lần đầu tiên, nó có thể té xỉu trước mặt cả trường chứ chẳng chơi. Nhưng đằng nào thì nó cũng có thể té xỉu. Nó sẽ chỉ được vũ trang bằng cây đũa phép của nó mà thôi. Cây đũa phép mà hiện giờ nó cảm thấy chẳng qua là một que gỗ. Với cây đũa phép đó, nó phải chống lại một con rồng thở ra lửa, lưng đầy gai, da đầy vảy, cao 17 thước. Và nó phải qua mặt được con rồng đó, trước con mắt quan sát của mọi người. Làm cách nào chứ? Harry bước đi gấp lên, mang theo bìa rừng. Nó chỉ còn 15 phút để trở về bên lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung để chuyện trò với chú Sirius. Và nó nhớ là nó chưa từng khao khát trò chuyện với ai hơn với chú Sirius lúc này. Đang đi gấp, bỗng nhiên nó vấp phải một cái gì cứng lắm. Harry ngã bật ra sau, cặp mắt kiếm của nó sút ra, túm chặt lấy tấm áo khoác tàng hình quanh mình. Nó nghe tiếng ai thốt kêu ở bên cạnh. Ui da, ai đó? Harry vội vàng kiểm tra xem tấm áo khoác tàng hình có bao phủ nó kín hết không. Rồi nó nằm im re, trợn mắt ngó cái bóng mờ mờ của vị pháp sư vừa đụng phải nó. Harry nhận ra chòm râu dê, chính là ông Karkaroff. Ông Karkaroff nhìn quanh quất đầy vẻ nghi ngờ, hỏi lại một lần nữa, ai đó? Harry vẫn nằm im và yên lặng. Sau một phút hay cỡ đó, ông Karkaroff dường như cho là ông đụng nhầm một con thú gì đó. Ông nhìn quanh quất như thể hy vọng tìm thấy một con chó chẳng hạn. Rồi ông đi nhanh dưới tán cây rừng về phía có những con rồng. Harry đứng dậy một cách rất chậm chạp và cẩn thận, sau đó đi tiếp thiệt là nhanh, sao cho đừng gây ra nhiều tiếng động, xuyên qua bóng đêm mà trở về tòa lâu đài Hogwarts. Nó biết chắc cái mà ông Karkaroff đang đi tìm xem. Ông đã lẻn khỏi tàu của ông để đi tìm hiểu xem bài đầu tiên mà các quán quân sẽ phải làm là gì. Có lẽ ông đã nhìn thấy lão Harry và bà Maxim đang cùng nhau đi quanh trong khu rừng. Hai người đó dẫu có nhìn từ xa xa cũng không khó lắm mới thấy được. Và bây giờ thì ông Karkaroff chỉ còn một việc là lần theo tiếng ồn mà tới nơi. Và ông, cũng như bà Maxim, sẽ biết cái gì đang dành sẵn cho các quán quân. Như vậy, xét tình hình này thì quán quân duy nhất không biết gì hết về cái đang chờ đợi mình vào ngày thứ ba, chính là Cedric. Harry về đến tòa lâu đài, lách mình qua cánh cửa trước và bắt đầu trèo lên cầu thang cẩm thạch. Nó gần như hết hơi để thở, nhưng nó chẳng dám bước chậm lại. Nó chỉ còn không tới 5 phút nữa là phải ở bên cạnh lò sưởi. Nó thở hổn hển nói với bà béo đang ngáy trong cái khung tranh treo trước cái lỗ chân dung. Bà láp bê lếu. Bà lẩm bẩm bằng giọng ngái ngủ, mắt không hề hé mở ra. Nếu trò đã nói thế. Bức tranh quăng tới trước để cho Harry chui qua cái lỗ. Nó vào tới phòng sinh hoạt chung thì căn phòng hoàn toàn vắng vẻ. Và dựa theo cái không khí bình thường không có mùi gì khác lạ. Harry đoán là Hermione đã không cần phải cho nổ bom phân để cho nó và chú Sirius được trò chuyện riêng tư. Harry cởi tấm áo khoác tàng hình ra và quăng mình ngồi xuống một cái ghế bành gần lò sưởi. Căn phòng vẫn tranh tối tranh sáng, ngọn lửa trong lò sưởi là nguồn ánh sáng duy nhất. Gần chỗ nó ngồi trên bàn, mấy cái phù hiệu ủng hộ Cedric Diggory mà anh em nhà Creevy đã cố gắng quán đổi nội dung đang phản chiếu tia lửa chập chờn. Mấy chữ trên phù hiệu đó bây giờ đã quá thành Harry thiệt là thúi quắc. Harry quay lại nhìn ngọn lửa và giật bắn người lên. Cái đầu của chú Sirius đang ở trên ngọn lửa. Nếu Harry chưa từng nhìn thấy ông Diggory làm đúng y như vậy trong nhà bếp của gia đình Weasley, thì chắc là nó sẽ quảng vía đến mù cả người ra. May sao nó không thấy sợ nữa, liền nở nụ cười tươi mà lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện lại trên gương mặt của nó. Nó vội vàng nhảy ra khỏi ghế bành đến ngồi thu mình bên lò sưởi và nói: "Chú Sirius, chú có khỏe không?" Trông chú Sirius bây giờ có khác với người trong trí nhớ của Harry. Khi hai người chia tay trước đây, gương mặt chú Sirius hốc hác nhăn nheo teo tóp, khắp mặt là râu tóc mọc dài tùm lum. Nhưng bây giờ râu tóc đã được cắt ngắn, cạo sạch, gương mặt chú Sirius trông đầy đặn hơn và chú có vẻ trẻ hơn, giống người trong tấm hình chụp vào ngày cưới của ba má Harry hơn. Chú Sirius nghiêm nghị nói: "Đừng bận tâm về chú, con thế nào?" Trong một thoáng ban đầu, Harry định nói: "Con thì khỏe." Nhưng nó không thể nào nói như vậy được, nó tuôn ra hàng tràng, nói nhiều hơn tất cả những gì nó nói trong bao nhiêu ngày qua mà không sao tự kiềm chế được. Nó kể cho chú Sirius nghe về chuyện không ai tin là không phải tự nó muốn ghi danh tham dự cuộc thi đấu, về chuyện cô Rita Skeeter đã bị đặt về nó như thế nào trong bài báo đăng trên tờ Nhật Báo Tiên Tri, về việc nó bị nhạo báng mỗi khi nó bước xuống hành lang, và về Ron không thèm tin nó, Ron ganh tị với nó. "Và vừa rồi bác Harry cho con xem cái sẽ xảy đến cho con vào kỳ thi đầu tiên. Chú Sirius ơi, đó là một lũ rồng mà con chỉ là đồ vô tích sự." Harry ngừng nói trong tuyệt vọng. Chú Sirius nhìn Harry, đôi mắt đầy sự quan tâm ân cần. Đôi mắt ấy vẫn chưa mất hẳn nét quan dại ám ảnh mà nhà ngục Azkaban đã tạo nên. Chú Sirius đã im lặng để cho Harry trút hết nỗi lòng, không một lần ngắt lời nó. Bây giờ chú mới nói: "Rồng thì cũng có cách giải quyết Harry à, nhưng mà chúng ta sẽ nói đến chuyện đó sau. Chú không thể ở đây lâu, chú đã phải đột nhập vô một ngôi nhà phù thủy để xài tạm cái lò sưởi, nhưng họ có thể trở về bất cứ lúc nào, có những điều chú muốn cảnh giác con." "Điều gì hả chú?" Harry cảm thấy tinh thần của nó trồi sụp theo hình chữ V. "Chắc chắn là điều đó không thể tệ hơn con rồng nó sắp phải đối đầu chứ." Chú Sirius nói: "Kakarov, Harry à, hắn là một tử thần thực tử. Con có biết tử thần thực tử là gì không?" "Dạ, ổng là cái gì?" "Hắn đã bị bắt, bị giam trong nhà ngục Azkaban với chú. Nhưng rồi hắn được thả ra. Chú dám cá mọi thứ rằng đó chính là lý do mà cụ Dumbledore đòi phải có một thần sáng ở trường Hogwarts trong niên học này để giám sát Kakarov. Anh Moody là người đã bắt giam Kakarov, tống hắn vô ngục Azkaban trước tiên." Harry chậm rãi nói: "Kakarov được thả ra à?" Bộ ông nó dường như đang vật lộn để tiếp thu một mẫu thông tin kinh hoàng nữa. "Tại sao họ lại thả ông ta ra?" Chú Sirius cay đắng nói: "Hắn đã thỏa hiệp với bộ pháp thuật. Hắn nói hắn đã nhìn thấy sai lầm của hắn và hắn khai ra những cái tên. Hắn khiến cho hàng đống người bị tống vô ngục Azkaban thế chỗ của hắn. Chú có thể nói với con là ở trong ngục Azkaban hắn không được ưa lắm đâu. Và từ khi hắn ra tù, theo như chú biết, hắn đã dạy nghệ thuật hắc ám cho mọi đứa học trò nào từng đi học ở trường của hắn. Thành ra con cũng phải cảnh giác đối với quán quân của trường Durmstrang." Harry nói từng tiếng: "Dạ được. Nhưng có phải chú muốn nói là ông Kakarov đã bỏ tên con vô trong cốc lửa không? Bởi vì nếu ông đã làm điều đó thì ông đúng là một kẻ đóng kịch tài tình. Ông có vẻ tức giận ghê lắm về chuyện đó. Ông còn muốn không cho con thi đấu nữa mà." Chú Sirius nói: "Chúng ta đều biết hắn là một kẻ đóng kịch giỏi, bởi vì hắn đã thuyết phục được bộ pháp thuật thả hắn ra, đúng không? Bây giờ chú đang để mắt đến tờ Nhật Báo Tiên Tri, Harry à." Harry cay đắng nói: "Chú cũng như cả cái thế giới này." "Và chú đã đọc giữa những dòng chữ của bài báo Rita viết hồi tháng trước, ông Moody bị tấn công vào đúng cái đêm trước ngày ông đến nhận nhiệm sở ở trường Hogwarts. Ừ, chú biết cô ta nói là có một báo động giả." Harry há miệng toàn nói, nhưng chú Sirius vội vã tiếp lời: "Nhưng ở mức độ nào đó chú không nghĩ như vậy. Chú nghĩ là đã có ai đó tìm cách ngăn trở không cho ông đến trường Hogwarts. Chúng nghĩ là có kẻ nào đó biết là công việc của hắn sẽ khó khăn hơn nhiều nếu có ông Moody ở quanh đây. Và cũng không ai điều tra kỹ vụ đó, bởi vì chuyện mắt điên bị đột nhập thì nghe quá thường rồi. Nhưng như vậy không có nghĩa là ông ấy không nhìn thấy một việc có thật. Ông Moody là vị thần sáng giỏi nhất từ trước tới nay của bộ pháp thuật mà. Vậy thì ý chú đang nói là gì? Kakarot đang tìm cách giết con ngà, nhưng tại sao? Chú Sirius ngập ngừng, rồi chú chậm rãi nói. Gần đây chú có nghe một số chuyện rất lạ. Dạo này bọn tử thần thực tử dường như hoạt động có mạnh lên. Chúng tự phô trương chúng ra trong trận cúp Quidditch thế giới, đúng không? Lại có kẻ gọi lên dấu hiệu đen. Và rồi, con có nghe nói về một phù thủy của bộ pháp thuật đã mất tích không? Harry hỏi lại, có phải là bà Bertha Jorkins không? Đúng đó, bà ấy đã biến mất ở Albany, và đó chính là nơi gần đây người ta đồn rằng Voldemort đang ẩn náu. Bà ấy chắc là có biết về cuộc thi đấu tam pháp thuật sắp diễn ra ở trường Hogwarts, đúng không? Dạ, nhưng không có vẻ gì là bà ấy đi thẳng tới gặp Voldemort cả. Chú Sirius nói dứt khoát. Còn nghe đây Harry, chú biết rõ bà Bertha Jorkins, bà cũng học ở trường Hogwarts khi chú học ở đây. Bà học trinh chú với ba con vài lớp, và bà ấy là một mụ ngốc, rất tò mò nhưng chẳng có đầu óc, chẳng có chút đầu óc gì cả. Đó không phải là một sự kết hợp tốt, Harry à. Chú dám nói là bà ta rất dễ bị dụ vào một cái bẫy. Harry hỏi, Vậy là Voldemort có thể đã có được thông tin về cuộc thi đấu tam pháp thuật. Có phải chú muốn nói như vậy không? Chú nghĩ là Kakarot có lẽ đang ở đây để thi hành lệnh của hắn. Chú Sirius nói chậm rãi. Chú không biết. Chú quả là không biết. Chú không nghĩ Kakarot lại là loại người quay trở lại với Voldemort, trừ khi hắn biết Voldemort có đủ quyền lực che chở cho hắn. Nhưng bất kể kẻ nào đó đã bỏ tên con vô cốc lửa, kẻ đó ắt là có dụng ý. Và chú không thể không nghĩ rằng cuộc thi đấu sẽ là một cơ hội rất tốt để tấn công con, mà vẫn làm như thể đó chỉ là một tai nạn. Harry nhe răng cười ảm đạm. Xem ra âm mưu đó thiệt là hoàn hảo. Xét theo vị thế của con hiện nay, họ sẽ chỉ cần đứng lùi lại và để mặc cho lũ rồng làm giùm điều họ muốn. Bây giờ chú Sirius nói rất nhanh. Phải, những con rồng. Có cách giải quyết Harry à. Đừng có cố gắng xài bùa choáng váng. Lũ rồng ấy có pháp thuật quá mạnh nên không một kẻ yểm bùa đơn độc nào có thể đánh gục chúng được. Cần phải có cỡ nửa tá pháp sư yểm bùa cùng một lúc mới hồng trị nổi một con rồng. Harry nói, dạ con biết, con có thấy. Chú Sirius nói tiếp, nhưng con có thể một mình trị được rồng, có một cách, và con chỉ cần một câu thần chú đơn giản mà thôi, chỉ cần... Nhưng Harry đã giơ một bàn tay lên ra hiệu cho chú Sirius đừng nói. Trái tim nó thình lình đập dữ dội như thể sắp nổ tung. Nó nghe có tiếng bước chân đi xuống cái cầu thang xoắn đằng sau lưng. Nó thì thầm với chú Sirius, chú đi đi, đi đi, có người đang đến. Harry lật đật đứng lên che cái lò sưởi. Nếu có ai mà nhìn thấy mặt chú Sirius trong khuôn viên trường Hogwarts, chắc chắn là sẽ dậy lên một tràng náo loạn kinh thiên động địa. Bộ pháp thuật sẽ được lôi vô, và nó, Harry, sẽ bị tra vấn xem chú Sirius ở đâu. Harry nghe một tiếng bụp vang lên nho nhỏ trong lò sưởi đằng sau lưng và biết là chú Sirius đã đi rồi. Nó ngó chân cầu thang xoắn để xem coi ai là người nổi hứng muốn đi dạo vào lúc 1 giờ khuya, khiến cho chú Sirius không kịp nói cho nó biết cách vượt qua được một con rồng. Chính là Ron. Mặc một bộ đồ ngủ có hoa văn trang trí màu nâu hộp dẻ, Ron xuống cầu thang, đứng sững lại đối diện với Harry bên kia phòng, rồi nhìn quanh hỏi. Trò đang nói chuyện với ai vậy? Harry đổ quậu. Thì mắc mớ gì tới trò chứ? Khuya khoắt giờ này trò còn xuống đây làm gì? Ron nhún vai. Tôi chỉ thắc mắc trò đang ở đâu. Nhưng Ron chợt nổi sung lên. Mà chẳng có gì cả, tôi đi ngủ lại đây. Cứ tưởng trò đến để nghe ngóng đấy chứ. Harry hét theo Ron. Harry biết là Ron chẳng biết gì hết về việc nó vô tình làm đứt ngang. Biết là Ron không hề cố ý làm điều đó. Nhưng Harry bất chấp. Vào thời điểm này, Harry thấy ghét mọi thứ và Ron, ghét cả cái mắt cá chân lộ ra mấy phân bên dưới ống quần ngủ của nó. Mặt Ron đỏ lên vì tức giận, nó nói, xin lỗi nghe, lẽ ra tôi nên biết là trò không muốn bị quấy rầy. Tôi sẽ để trò tiếp tục vào cuộc phỏng vấn sắp tới trong sự thái bình. Harry chụp lấy một cái trong mớ phù thủy Potter thiệt là thối quắc ở trên bàn, dùng hết sức quăng mạnh qua phòng. Cái phù hiệu trúng ngay chóc trán Ron và dội lại. Harry nói, cho mày đó, Mày cứ đeo cái đó vào thứ ba tới. Nếu mày may mắn thì bây giờ mày cũng có thể có một cái thẹo ở trán rồi đó. Mày muốn cái đó lắm, phải không? Harry sải bước đi ngang qua căn phòng về phía cầu thang xoắn. Trong lòng nó nửa muốn Ron chặn nó lại. Nó như muốn Ron quăng trả vô mặt nó một nắm đấm. Nhưng Ron chỉ đứng yên đó trong bộ đồ ngủ quá nhỏ của nó. Và Harry sau khi đi rầm rầm lên cầu thang, nằm thao thức trên giường cho cơn giận sôi lên một lúc lâu sau đó mà vẫn không nghe tiếng Ron trở về giường ngủ của mình. Chương 20, bài thi đầu tiên. Harry thức dậy vào sáng thứ bảy, mặc quần áo một cách lơ đãng, đến đổi nó cứ trồng cái nón vô chân, rồi một hồi mới nhận ra cái đó không phải là cái vớ. Cuối cùng thì nó cũng mặc quần áo đâu ra đó, lúc đó mới vội vã đi kiếm Hermione, gặp cô bé ngồi ở cái bàn dài của nhà Gryffindor trong đại sảnh đường, đang ăn điểm tâm với Ginny. Lòng Harry bồn chồn nôn nao quá, nó ăn không vô, ngồi chờ Hermione nuốt nốt muỗng cháo cuối cùng của cô bé, rồi kéo Hermione ra sân trường. Ở đó, Harry kể hết cho Hermione nghe về mấy con rồng, về mọi chuyện mà chú Sirius đã nói với nó. Câu chuyện này khiến cho tụi nó phải đi dạo thêm một vòng nữa quanh bờ hồ. Dù hoảng sợ lo lắng trước những lời cảnh giác của chú Sirius về ông Cacaprost, Hermione vẫn cho rằng mấy con rồng mới là vấn đề cấp bách hơn. Cô bé liều mạng nói, tụi mình chỉ cần cố gắng giữ sao cho bồ sống đến tối thứ ba trước cái đã, tới đó rồi mới lo tiếp đến ông Cacaprost. Hai đứa đi vòng vòng quanh bờ hồ đến 3 lần, cố gắng nghĩ ra một câu thần chú đơn giản nào đó có thể chinh phục một con rồng. Nhưng suốt cuộc đi dạo chẳng đem lại cho chúng một điều gì, thành ra tụi nó vô thư viện nghỉ mệt và nghiên cứu ngay ở trong đó. Tụi nó lôi xuống một quyển sách mà tụi nó có thể tìm thấy về rồng và cả hai xoắn tay áo lên bắt đầu tra cứu cả một đống sách to tổ giảng. Các tỉa móng vuốt bằng bùa điều trị bệnh sức phẩy. Cái này thiệt là vô tích sự. Cái này dành cho mấy người cổ quái như bác Hagrid để chăm sóc chúng khỏe mạnh. Rồng cực kỳ khó trừ khử, ấy là do một phép thuật cổ xưa đã thấm vào lớp da dày của chúng, khiến cho không có bùa chú nào có thể xâm nhập ngoại trừ những bùa chú mạnh nhất. Nhưng mà chú Sirius nói là chỉ cần một câu thần chú đơn giản là được. Harry quăng cuốn những người khoái rồng quá cỡ qua một bên, nói, vậy thì tụi mình thử tìm trong những cuốn sách thần chú đơn giản xem. Nó quay trở lại bàn với một đống sách thần chú, đặt chúng xuống bàn, và hai đứa bắt đầu thay phiên nhau, lật lượt từng cuốn. Hermione ngồi bên cạnh rì rầm không dứt. À, có bùa chuyển đổi, nhưng mà chuyển đổi thì ăn nhầm gì chứ, trừ khi bồ chuyển đổi răng nanh của chúng thành ra keo rượu hay một thứ gì đó khiến cho nó bớt nguy hiểm đi. Cái rắc rối là, như sách nói, không có mấy thứ qua được lớp da rồng. Mình cho là nên biến hình nó đi, nhưng mà một thứ to như rồng thì thiệt tình khó mà có hy vọng. Mình không chắc là ngay cả giáo sư McGonagall cũng có làm được không, trừ khi bồ định yểm bùa lên chính bồ. Có lẽ sẽ tăng thêm cho bồ một chút sức mạnh ha. Nhưng mà chúng không phải là bùa chú đơn giản, nghĩa là chúng ta chưa từng làm những điều đó trong lớp học. Mình chỉ biết về chúng nhờ mình làm bài thực hành pháp thuật đường thẳng mà thôi. Harry nói rít qua kẽ răng. Hermione, bồ có làm ơn ngừng nói giùm một lát được không? Mình đang cố gắng tập trung đây này. Nhưng mà khi Hermione im lặng, thì đầu óc Harry cũng chỉ đầy nhóc một thứ gì đó ong trống rỗng. Không có chỗ nào dành cho sự tập trung được hết. Nó tuyệt vọng nhìn trần trần xuống mục lục của cuốn bùa chú căn bản cho bận rộn và sinh sự, cạo đầu tức thì. Nhưng mà rồng đâu có tóc, thở ớt. Cái này thì tổ làm tăng sức mạnh lửa của rồng. Lưỡi gai chính là cái mà rồng cần để có thêm vũ khí. Ôi không, anh ta lại trở lại. Tại sao anh ta không đọc ngay trên cái tàu đần độn của anh ta kia chứ? Hermione tức tối kêu lên khi thấy Victor Krum lững thững đi vào, lướt một cái nhìn không thân thiện chút nào qua hai đứa nó, rồi tự ngồi xuống ở một góc xa với một đống sách. Thôi đi Harry ơi, tụi mình trở về phòng sinh hoạt chung đi. Chỉ lát nữa là cái câu lạc bộ những người ái mộ anh ta sẽ kéo tới đây líu lo nhặn xì cả lên. Và không sai chút nào, khi hai đứa nó vừa rời khỏi thư viện thì một gánh con gái nhót gót đi ngang qua mặt tụi nó. Có đứa còn đeo cả một cái khăn quàng Bulgari cột quanh eo. Đêm đó, Harry thiệt khó mà ngủ được. Khi nó thức dậy vào sáng thứ hai, nó cân nhắc một cách nghiêm túc, lần đầu tiên khả năng chạy trốn khỏi trường Hogwarts. Nhưng khi nó nhìn quanh đại sảnh đường vào giờ điểm tâm và nghĩ đến việc rời bỏ lâu đài Hogwarts sẽ có nghĩa là gì, thì nó biết là nó không thể làm được chuyện đó. Đây là nơi duy nhất mà nó đã từng hạnh phúc. Ừ, nó cho là hồi nhỏ xíu, nó cũng từng được sống hạnh phúc với ba má nó, nhưng mà kỷ niệm đó thì nó chẳng thể nhớ được gì cả. Không hiểu sao, việc nhận ra được là nếu ở lại trường Hogwarts mà đương đầu với rồng thì sẽ tốt hơn là quay về ngôi nhà ở đường Private Drive sống với Dobley đã có tác dụng tốt với Harry. Điều này làm cho nó cảm thấy hơi bình tĩnh lại một chút. Nó ăn hết món thịt muối một cách khó khăn, cổ họng của nó bữa nay hoạt động không được tốt lắm. Khi nó và Hermione đứng dậy, nó nhìn thấy Cedric Diggory cũng đang rời bàn ăn của nhà Hufflepuff. Cedric vẫn chưa biết gì về rồng. Anh ta là quán quân duy nhất không hay biết gì về chuyện này. Nếu đúng như Harry suy đoán là bà Maxim và ông Kakafroff đều đã xì thông tin cho Flew và Broom biết cả. Harry nhìn theo Cedric rời sảnh đường và quyết định. Nó nói với Hermione. Mình sẽ gặp lại bồ ở nhà lồng kiến nghe Hermione. Đi trước đi, lát nữa mình sẽ theo kịp bồ. Harry à, bồ sẽ bị trễ học cho coi, chuông sắp sửa reo rồi đấy. Mình sẽ theo kịp bồ mà, được chứ? Khi Harry chạy tới bậc cuối của cầu thang cẩm thạch, thì Cedric đã lên tới bậc trên cùng. Anh ta bị một đám nữ sinh năm thứ sáu quay quanh. Harry chẳng muốn nói chuyện với Cedric trước mặt đám con gái đó. Đám đó nằm trong số những người trích dẫn bài báo của Rita để nhạo báng nó mỗi khi nó đi láng chán gần chúng. Harry đành đi theo Cedric ở một khoảng cách xa xa và thấy anh ta đi về phía hành lang lớp học bùa chú. Harry chợt nảy ra một sáng kiến, dừng lại cách đám đông kia một khoảng khá xa. Harry rút cây đũa phép của nó ra, nhắm cẩn thận. Đêm Fido, có nghĩa là rách toét. Cái cặp của Cedric toét bung ra, giấy da, viết lòng ngỗng, sách vở rớt ra, phần tứ tung trên sàn, mấy bình mực bể nát. Đám bạn Cedric cúi xuống toàn giúp anh nhặt nhạnh lại, nhưng Cedric nói với một giọng điên tiết. Đừng bận tâm, đi đi, nói với giáo sư Blackwood là tôi đến lớp ngay. Đây cũng là điều mà Harry hy vọng, nó nhét cây đũa phép của nó vô trong áo chùng, đợi cho đến khi đám bạn của Cedric biến hết vô lớp học, nó mới vội vã chạy lên hành lang. Bây giờ hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có mỗi mình nó và Cedric. Cedric vừa lượm cuốn hướng dẫn biến hình cao cấp bị lấm mực nhoè nhoẹt vừa nói với Harry. Chào, cái cặp của tôi bị tét, cặp mới toanh và tất cả. Harry nói, Cedric, bài thi đầu tiên là rồng. Cedric ngước lên nhìn. Cái gì? Harry nói nhanh để phòng trường hợp giáo sư Blackwood bước ra xem tình hình của Cedric. Rồng. Họ có 4 con rồng, một con cho mỗi quán quân và chúng ta phải vượt qua chúng. Cedric trợn mắt ngó Harry. Harry nhìn thấy nỗi kinh hoàng mà nó đã cảm thấy vào tối hôm thứ bảy đang bùng lên trong đôi mắt xám của Cedric. Cedric hỏi lại bằng một giọng chết lặng. Em có chắc không? Harry nói. Chắc như đinh đóng cột. Em thấy chúng rồi mà. Nhưng làm sao em biết được? Chúng ta đâu có được phép biết. Harry biết là lão Hagrid sẽ gặp rắc rối to nếu nó nói sự thật, nên nó chỉ nói nhanh. Đừng bận tâm điều đó, nhưng em không phải là người duy nhất biết. Bluer và Krum bây giờ cũng đã biết rồi. Cả bà Maxim và ông Kakafroff cũng đều đã nhìn thấy rồng rồi. Cedric đứng thẳng lên. Hai tay anh ta cầm đầy những viết lông ngỗng, giấy da và sách cái cặp bị tét của anh ta đeo toàn ten ở một bên vai. Anh tròn mắt nhìn Harry, và trong đôi mắt anh là một cái nhìn bối rối gần như ngờ vực. Anh hỏi, tại sao em lại cho anh biết? Harry nhìn Cedric mà không tin nổi, nói chắc là Sirius sẽ không hỏi câu đó nếu chính mắt anh ta đã nhìn thấy mấy con rồng. Harry sẽ không để cho đối thủ, ngay cả kẻ thù tệ nhất của mình, đương đầu với những quái vật đó mà không được chuẩn bị. Ừ, dù đó là Malfoy hay thầy Snape. Nó nói với Sirius, chỉ là để cho công bằng. Bây giờ tất cả chúng ta đều biết, chúng ta đều có vị trí bằng nhau, đúng không? Sirius vẫn còn đang nhìn Harry với một chút nghi ngờ gì đó, thì cũng là lúc Harry nghe một tiếng lộc cộc quen thuộc vang lên đằng sau lưng. Nó quay lại và thấy thầy Moody mắt điên từ trong một lớp học đi ra. Thầy lầu bầu, đi theo ta Potter, còn Diffroy về lớp đi. Harry lo lắng nhìn thầy Moody, không biết thầy có nghe lóm câu chuyện của nó không. Dạ thưa giáo sư, đáng lẽ giờ này con phải ở trong lớp dược thảo học. Đừng lo chuyện đó Potter, hãy vô văn phòng của thầy. Mời. Harry đi theo thầy, thắc mắc là bây giờ chuyện gì sắp xảy ra cho nó đây. Nếu mà thầy Moody muốn biết làm sao mà nó biết được về mấy con rồng, thì nó biết làm sao? Liệu thầy Moody có đến gặp cụ Dumbledore và mét lão Harry không? Hay chỉ biến Harry thành một con chồn hương? Ừ, Harry buông rầu nghĩ, nếu mà nó là một con chồn hương, thì có lẽ lại dễ qua mặt rồng hơn. Nó sẽ nhỏ con hơn, và con mắt rồng ở tuốt trên độ cao 17 thước, thì cũng khó mà nhìn thấy nó hơn. Nó đi theo thầy Moody vô tới văn phòng của thầy. Thầy Moody đóng cửa phòng lại, rồi nhìn Harry. Cả con mắt thường lẫn con mắt phép của thầy đều nhìn chằm chằm vào nó. Thầy Moody lặng lẽ nói, con vừa làm một hành động rất đúng đắn, Potter à. Harry không biết phải nói gì. Đây không phải là phản ứng mà nó chờ đợi ở thầy. Thầy Moody bảo nó, ngồi xuống. Harry ngồi xuống nhìn quanh. Nó từng đến văn phòng này dưới hai trào giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám trước đây. Vào thời của giáo sư Lockhart, mấy bức tường chung quanh dán đầy những tấm hình tươi cười nhấp nháy của chính thầy Lockhart. Khi thầy Lupin sống ở đây, học trò có nhiều triển vọng bắt gặp một mẫu sinh vật hắc ám mới lạ nào đó mà thầy thu thập được để cho bọn học trò trong lớp coi. Nhưng giờ đây, văn phòng này đầy nhóc những vật thể cực kỳ quái dị mà Harry đoán là thầy Moody đã dùng đến khi thầy còn là một thần sáng. Trên bàn của thầy có một cái gì đó giống như một cái bông vụ to bằng thủy tinh rạn nứt. Harry nhận ra đó là một cái ống kính mách lẻo, bởi vì nó cũng có một cái giống như vậy, mặc dù cái của nó nhỏ hơn nhiều so với cái của thầy Moody. Ở một góc phòng, trên một cái bàn nhỏ có một vật khác trông giống như một cái gì đó tựa tựa một cái anten truyền hình bằng vàng sọc sạch. Cái đó đang ngâm nga khe khẽ. Còn trên bức tường đối diện Harry thì treo một cái mà bề ngoài thì trông như một tấm gương nhưng lại không phản chiếu căn phòng. Trong gương lởn vởn những bóng mờ di chuyển quanh quẩn, không có hình bóng nào thật rõ ràng cả. Thầy Moody nhìn sát mặt Harry, thầy nói, còn có khoái mấy cái dò thám hắc ám của thầy không? Harry chỉ vào cái anten vàng sọc sạch. Thưa thầy, còn cái kia là cái gì vậy? Cái máy rà bí mật. Nó rung động và ngân lên mỗi khi dò ra một điều bí mật hay dối trá. Nhưng dĩ nhiên ở đây thì nó chẳng được tích sự gì. Bởi vì có quá nhiều sự nhiễu dính vào. Học trò ở khắp xung quanh đều nói dối vì lý do chúng không làm bài tập. Từ hồi thầy vô trường đến giờ, nó cứ rung động ngân nga không ngơi nghỉ. Còn cái ống kính mách lẻo của thầy thì cứ liên tục rít lên lanh lảnh đến nỗi thầy phải vô hiệu hóa nó luôn. Nó quá ư nhạy cảm, mách lẻo cả những chuyện xảy ra chung quanh đây cả dặm. Thầy Moody gầm gừ nói thêm, dĩ nhiên, ngoài ba mớ chuyện trẻ con, nó mách lẻo cả những chuyện khác nữa. Còn cái mặt kiến kia dùng để làm gì vậy thầy? À, đó là cái gương thù của thầy. Còn có thấy chúng đang lẫn lút quanh đâu đây không? Chừng nào mà thầy còn nhìn thấy tròng trắng của con mắt chúng thì thầy còn chưa hoàn toàn không bị rắc rối. Còn nếu gặp rắc rối thật sự thì thầy mở cái rương của thầy ra. Thầy bật cười, một tiếng cười khang cục ngủng và chỉ nhìn xuống rương to kềnh đặt phía dưới cửa sổ. Cái rương ấy có tới 7 cái ổ khóa sắp thành hàng. Harry cứ thắc mắc cái gì ở trong đó. Đến nỗi câu hỏi của thầy Moody lôi nó về ngay thực tại. Vậy ra con đã phát hiện ra lũ rồng ấy phải không? Harry lúng túng, nó đã sợ điều này từ nãy giờ, nhưng nó đã không nói cho Sirius biết và nói chắc chắn cũng sẽ không kể cho thầy Moody biết là lão Harris đã vi phạm trường quy. Thầy Moody ngồi xuống, duỗi dài cái chân gỗ ra với một tiếng rên khẽ. Không sao, gian lận là một phần có tính truyền thống trong những cuộc thi đấu tam pháp thuật và từ hồi nào giờ đến vẫn vậy mà. Harry nói ngay, còn không gian lận, chẳng qua là do ngẫu nhiên mà con biết được. Thầy Moody nhoẻn miệng cười. Thầy đâu có buộc tội con đâu mà, nhóc tì. Thầy đã nói hoài với cô Dumbledore ngay từ lúc bắt đầu là cô ấy có thể cứ giữ tâm hồn cao thượng như ý thích của cô ấy. Nhưng thầy cá là bà Maxim và ông Kakafrof thì không đâu. Họ sẽ truyền hết cho gà của họ những điều mà họ có thể truyền. Họ muốn chiến thắng mà. Họ muốn đánh bại cô Dumbledore mà. Họ muốn chứng minh rằng cô Dumbledore chẳng qua cũng là người bình thường thôi. Thầy Moody lại cất tiếng cười khang nữa và con mắt phép của thầy đảo quanh nhanh đến nỗi Harry cảm thấy chóng mặt khi ngó theo nó. Thầy Moody nói, vậy con có sáng kiến gì về chuyện con sắp phải vượt qua con rồng của con chưa? Harry nói, dạ chưa ạ. Thầy Moody thẳng thừng nói, chà, thầy sẽ không nói cho con biết đâu. Thầy thì thầy không thiên vị đâu. Thầy sẽ chỉ cho con vài lời khuyên tốt chung chung thôi. Và lời khuyên đầu tiên là hãy chơi theo sức mình. Harry phọt miệng nói ra không kịp chữ ý. Con có sức gì đâu ạ? Thầy Moody nổi quạo. Đừng ngắt lời. Nếu thầy nói con có sức mạnh thì tức là con có sức mạnh. Bây giờ suy nghĩ đi, con giỏi nhất cái gì? Harry cố gắng tập trung suy nghĩ. Nói giỏi nhất về cái gì nhỉ? À, điều này dễ thôi. Đúng vậy. Nó rầu rĩ nói. Quidditch và được nhiều sự giúp đỡ. Đúng đó. Thầy Moody chăm chú nhìn nó rất kỹ, còn mắt phép của thầy hầu như không cử động. Thầy nói tiếp. Theo như thầy nghe nói thì con là một người bày giỏi ghê lắm mà. Harry tròn mắt ngó thầy. Dạ, nhưng mà con đâu có được phép đem theo chổi, con chỉ có cây đũa phép mà thôi. Thầy ngắt lời nó, nói to. Lời khuyên chung chung thứ hai của thầy là dùng một câu thần chú đơn giản, tử tế thì con có thể có được cái con cần. Harry ngây ra nhìn thầy. Nó cần cái gì? Thầy Moody thì thầm. Suy nghĩ đi con, tổng hợp chúng lại, không đến nỗi khó khăn dữ vậy đâu. Và Harry chợt hiểu, nó là người bay giỏi nhất, nó cần phải vượt qua con rồng ở trong không trung. Để làm được điều đó, nó cần có cây chổi thần tia chớp của nó, và để có được cây tia chớp, nó cần... Hermione ơi! Harry rù rì nói với Hermione khi nó chạy tới nhà lồng kiến 3 phút sau đó, thốt vội vã mấy lời xin lỗi giáo thư sư Fruit khi đi ngang qua bà. Hermione ơi, mình cần bầu giúp đỡ. Hermione ngước nhìn lên khỏi bụi cây chắp cánh đang run rẩy với đôi mắt mở tròn lo lắng. Bầu nghĩ là mình có thể làm gì cho bầu hả Harry? Hermione cần học cách hô bùa triệu tập một cách hiệu quả vào trưa mai. Vậy là hai đứa thực tập ngay, tụi nó không ăn trưa mà đi thẳng tới một phòng học trống. Ở đó Harry cố gắng hết sức mình để làm cho các vật thể khác nhau trong phòng bay về phía nó. Harry vẫn còn gặp vài trục trặc, lũ sách và viết lông ngỗng cứ mất hứng nửa chừng và rất lộp độp xuống sàn như mấy cục đá. Tập trung chú ý Harry à, hãy tập trung. Harry nổi giận. Chứ bầu không thấy mình đang ra sức làm gì sao, một con rồng khổng lồ không biết mắc cái gì mà cứ xuất hiện trong đầu mình hoài. Mà thôi, thử lại lần nữa coi. Harry muốn bỏ luôn buổi học tiên tri để tiếp tục thực tập. Nhưng Hermione thì thẳng thừng từ chối trốn buổi học toán. Và nếu không có Hermione thì cũng không thể tập tành gì được. Thành ra Harry phải chịu đựng cho hết một buổi giờ học của giáo sư Tre Flowney. Bà giáo này dành ra nửa buổi học để nói cho mọi người biết là vị trí của sao hỏa tương quan với sao thổ vào lúc ấy có ý nghĩa là người nào sanh vào tháng 7 thì sẽ gặp phải một mối hiểm nguy đột ngột, chết thảm khốc. Harry không kiềm chế được cơn nóng giận, nó nói to lên. Hay quá, vậy là tốt, miễn là đừng có kéo dài, tôi không muốn chịu đựng đau đớn lâu đâu. Trong Ron lúc ấy có vẻ như rất muốn cười, chắc chắn đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày nay Ron bắt gặp ánh mắt Harry, nhưng Harry vẫn còn cảm thấy tức mình với Ron nên nó cũng phớt lờ. Phần còn lại của buổi học hôm đó, Harry thử thu hút mấy vật thể nho nhỏ về phía nó bằng cách điều khiển cây đũa phép dưới gầm bàn. Nó đã tìm cách làm cho một con ruồi lao thẳng vào tay nó, nhưng nó không hoàn toàn chắc chắn đó là nhờ quyền lực pháp thuật của nó hay chẳng qua là tại con ruồi ngu quá mạng. Sau buổi học tiên tri, Harry nuốt vội vàng bữa ăn tối, rồi trở lại gian phòng học trống với Hermione, dùng tấm áo khoác tàng hình để tránh đụng đầu với các giáo viên. Hai đứa thực tập miết đến nửa đêm, tụi nó còn tính ở độ đó khuya hơn nữa, nhưng mà con quỷ Peeves siêu quầy xuất hiện, nó giả bộ tưởng là Harry đang chọi nó và nó bắt đầu liệng ghế bay ngang qua phòng. Harry và Hermione vội vã rời khỏi căn phòng trước khi tiếng động rầm rầm đó thu hút thầy giám thị Flitwick đến. Hai đứa đi trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, lúc ấy đã vắng vẻ một cách hiền lành. Vào khoảng 2 giờ sáng, Harry đứng gần lò sưởi giữa những mớ đồ vật, nào là sách vở, viết lồng ngỗng, mấy cái ghế lật ngược, một bộ bi xì bùm và con cóc của Neville, con Trevor. Chỉ đến giờ cuối cùng Harry mới thật sự nắm được bùa triệu tập. Hermione có vẻ kiệt sức tới nơi nhưng rất hài lòng. Khá hơn rồi đó Harry, khá hơn nhiều lắm rồi đó. Harry quăng ra một cuốn từ điển cổ ngữ Room cho Hermione để thử lại một lần nữa. Nó nói, bây giờ mình biết phải làm gì lần sau. Nếu học không thông, yểm bùa không được, cứ đem rồng ra dọa mình. Đúng vậy. Nội dơ đổ phép lên một lần nữa. Axio Dictionary có nghĩa là cuốn từ điển đến đây. Cuốn sách nặng nề bật ra khỏi tay Hermione, bay ngang qua căn phòng và Harry chụp bắt lại. Hermione vui vẻ mừng nói, Harry ơi, mình thiệt tình tin là bồ đã làm được rồi đó. Harry nói, chỉ mong sau bùa chú linh nghiệm vào ngày mai, cây chổi thần tia chớp sẽ ở khoảng cách xa hơn nhiều so với mấy thứ đồ vật ở đây. Cây chổi sẽ ở trong tòa lâu đài, còn mình lúc đó lại ở ngoài sân. Hermione nói một cách chắc chắn, không hề gì đâu, miễn là bồ tập trung thật sự, hết sức tập trung vào nó, là nó sẽ đến thôi. Bây giờ đi ngủ thôi Harry, bồ cần phải ngủ lắm rồi đó. Nhờ dốc hết tâm trí vào học bùa triệu tập, nên tối hôm đó Harry không bị hoảng loạn. Tuy nhiên vào sáng hôm sau thì nỗi kinh hoàng quay trở lại ám nó với đầy đủ tính chất đáng sợ. Không khí trong trường là một không khí vô cùng căng thẳng và hồi hộp. Giữa trưa thì các lớp học ngưng lại để cho tất cả học sinh có thời giờ ra chuồng rồng, mặc dù dĩ nhiên là chúng chưa được biết chúng có thể tìm thấy cái gì ở đó. Harry cảm thấy xa cách mọi người chung quanh một cách kỳ lạ, bất kể là khi nó đi ngang qua được họ cầu chúc điều lành hay độc địa huýt gió. Tụi tao chuẩn bị sẵn cả hộp khăn giấy đây nè Potter. Nó ở trong một trạng thái căng thẳng quá mức đến nỗi nó không biết liệu nó có phát điên lên hay không khi người ta dẫn nó ra gặp mấy con rồng. Và biết đâu lại xoay ra quyền tất cả những ai nằm trong tầm mắt. Thời gian trôi qua với một phong cách đỏng đảnh hơn bao giờ hết. Khi thì ao ạt trôi qua cả khối, khiến cho nó cảm thấy như vừa ngồi xuống học tiết đầu tiên môn lịch sử pháp thuật thì đã tới giờ đi ăn trưa. Và rồi không biết buổi sáng biến đi đâu, nhưng giờ không có rồng, cuối cùng của nó cũng đã mất. Giáo sư McGonagall vội vã đến chỗ nó trong đại sảnh đường, cả đống người ngó theo thầy trò nó. Harry, các quán quân phải ra sân ngay bây giờ, con phải chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện bài thi đầu tiên. Harry đứng lên, cái nĩa của nó rớt xuống chạm cái nĩa kêu keng một tiếng. Hermione thì thầm, chúc bồ may mắn Harry, bồ sẽ làm tốt mà. Harry đáp bằng một giọng không có gì là giọng của nó nữa. Nó rời đại sảnh đi với giáo sư McGonagall. Trong giáo sư cũng không có vẻ gì còn là chính giáo sư nữa. Thật ra trong bà lo lắng căng thẳng không khác gì Hermione khi bà cùng nó đi xuống mấy bậc thềm đá và ra khỏi tòa lâu đài trong buổi trưa tháng 11 lạnh lẽo đó. Bà đặt bàn tay lên vai Harry và nói, bây giờ đừng hoảng loạn nghe con, cứ giữ cái đầu tỉnh táo. Chúng ta có các pháp sư đứng chung quanh để chế ngự tình huống nếu nó trở nên quá đà. Vấn đề chính là con chỉ cần cố gắng hết sức mình và không ai nghĩ sẽ có chuyện gì tệ hại xảy ra cho con đâu. Con có sao không? Harry nghe thấy mình nói, dạ thưa con khỏe ạ. Giáo sư McGonagall dắt Harry đi về phía có những con rồng nhốt ở ven rừng. Nhưng khi hai người vừa đi đến gần một lùm cây, qua khỏi lùm cây ấy là có thể nhìn thấy rõ ràng chuồng rồng, thì Harry nhìn thấy một cái lều đã được dựng lên, cửa lều hướng về phía nó, che mất lũ rồng. Giáo sư McGonagall nói với giọng hơi run run, con sẽ vô đó với các quán quân khác và chờ đến phiên mình, Potter à. Ông Bangan đang ở trong đó. Ông sẽ nói cho con biết thủ tục. Chúc con may mắn. Harry đáp bằng giọng yếu xìu xa xăm, cảm ơn cô. Giáo sư McGonagall quay đi để Harry ở lại trước cửa lều và nó bước vào. Laura de Capcourt đang ngồi trên một cái ghế gỗ ở một góc lều. Trông cô ta không còn bình tĩnh như ngày thường, mà có chút hơi nhợt nhạt và lấm tấm mồ hôi. Victor Prum thì tỏ ra cấu gắt hơn cả ngày thường. Chắc đó là cách anh ta bày tỏ sự căng thẳng. Harry nghĩ vậy. Cedric thì đang đi qua đi lại. Khi Harry bước vào, Cedric nhẹ mỉm cười với nó. Harry cũng mỉm cười đáp lại, cảm thấy các cơ mặt của nó khó khăn lắm mới giãn ra được một chút. Như thể chúng đã quên bén đi phải giãn ra như thế nào khi người ta cười. Ông Batman đang nhìn thấy Harry, vui vẻ nói, à Harry, tốt tốt, vô đây, cứ thoải mái như ở nhà nhé. Ông Batman trông giống như một nhân vật hoạt hình bị thổi to phình giữa đám quán quân mặt mày tái mét. Ông lại mặc cái áo chùng cũ của đội ông bắp cây. Ông hớn hở nói, nào bây giờ các thí sinh đều đã ở đây, đã tới lúc phổ biến thể lệ. Khi khán giả tụ tập đông đủ, tôi sẽ đưa cho mỗi trò cái túi này. Ông giơ ra một cái túi nhỏ bằng lụa màu tím và lúc lắc cái đựng bên trong, nói tiếp. Mỗi trò sẽ lựa chọn từ trong túi này một mô hình nhỏ của cái mà mình sẽ phải đương đầu. Có nhiều loại, khác nhau, các trò hiểu chứ. Và tôi cũng phải nói với các trò một điều nữa. Bài thi của các trò là đi lấy một cái trứng vàng. Harry liếc nhìn quanh. Cedric gật đầu một cái để tỏ ra rằng có hiểu những lời ông Batman nói và lại bắt đầu đi lanh quanh trong lều. Trông anh ta xanh lét. Fleur và Broom không phản ứng gì hết. Có thể tụi nó sợ là tụi nó sẽ phải phát oe lên nếu tụi nó mở miệng đó ra. Đó chính là cảm giác mà Harry đang có. Nhưng ít nhất đối với Fleur và Broom thì đây là cái chuyện mà tụi nó xung phong làm cơ mà. Chẳng mấy chốc vang lên tiếng hàng trăm và hàng trăm cặp giò đi rần rần quanh qua căn lều, và chủ nhân của những cặp giò đó nói cười phấn khởi đùa cợt nhau. Harry cảm thấy mình xa cách đám đông như thế họ thuộc những chủng loại khác. Và rồi Harry cảm thấy như thế chỉ một giây sau mà thôi, ông Batman mở cái miệng của cái túi bằng lụa tím. Ông đưa cái túi cho Flora nói, ưu tiên cho phụ nữ. Flora cho một bàn tay run rẩy vô trong túi và rút ra một mô hình con rồng nhỏ xíu hoàn hảo. Con xanh xứ Wales. Nó đeo con số 2 quanh cổ. Và căn cứ vào sự kiện là Flora chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì hết, mà chỉ tỏ một vẻ hơi cam chịu đã được xác định. Harry biết là nó đã nghĩ đúng, bà Maxim đã tiết lộ đề thi cho gà nhà. Đối với Crum cũng xảy ra tương tự. Anh rút thăm được một con cầu lửa Trung Hoa đỏ tía. Con này đeo số 3 quanh cổ. Crum thậm chí không chớp mắt, chỉ ngồi trở xuống và đăm đăm ngó xuống đất. Cedric cho tay vô túi và rút ra mô hình con mũi cụt Thụy Điển với số 1 quanh cổ. Biết là bên trong còn lại cái gì rồi, Harry thò tay vô cái túi lụa lấy ra con đuôi gai Hungary đeo số 4. Khi Harry nhìn cái mô hình con rồng liền xòe cánh và nhe mấy cái răng tí hon của nó ra. Ông Batman nói, vậy là các thí sinh đã nhận xong đề, mỗi người đã bốc thăm một con rồng mà mình phải giải quyết, và con số đó là số thứ tự mà các trò sẽ ra thi với con rồng. Các trò rõ chưa? Bây giờ tôi sắp phải để lại các trò một mình, và tôi sẽ là bình luận viên của cuộc thi đấu. Nào, thí sinh Trasfori, cậu là người thi đấu đầu tiên. Chỉ việc đi thẳng vô chuồng rồng khi trò chuyện nghe một tiếng còi. Được chứ? Bây giờ, Harry này, tôi có thể nói nhanh đôi lời với cậu chứ? Ra ngoài nhé. Dạ, được. Harry thẫn thờ đáp. Nó đứng dậy và đi ra khỏi lều với ông Batman. Ông dắt nó đi qua một khoảng cách khá xa, vô trong hàng cây, rồi quay lại nhìn nó với vẻ mặt cha chú. Con thấy có ổn không, Harry? Bác có giúp được gì cho con không? Harry nói, cái gì ạ? Dạ, không có gì ạ. Ông Batman hạ giọng xuống một cách bí ẩn. Con cần kế hoạch không? Bởi vì bác không ngại chia sẻ với con vài mánh đâu. Ý bác nói là nếu như con muốn, con biết đấy. Ông Batman lại càng hạ thấp giọng hơn nữa, nói tiếp. Con là kẻ lép vế trong cuộc thi đấu này, Harry à. Nếu có bất cứ điều gì, bác có thể sẽ giúp con. Dạ không cần ạ. Harry nói nhanh đến nỗi, nó biết như vậy là hỗn hào. Không cần. Con biết con sẽ làm gì? Cảm ơn bác ạ. Ông Batman nháy mắt. Không ai biết đâu, Harry à. Harry nói, không cần mà. con không sao. Nó không biết tại sao nó cứ khăng khăng nói cái giọng không sao đó, không biết liệu nó có khi nào có sao hơn lúc này chăng. Nó khẳng định, con có kế hoạch rồi, con... Một tiếng còi thổi vang lên đâu đó. Chàng ơi, bác phải chạy đi đây. Ông Batman giật mình kêu lên và chạy đi. Harry đi trở vô lều và thấy Siegfried từ trong lều chui ra, xanh lè xanh lét hơn bao giờ hết. Harry cố gắng nói câu chúc lành khi anh đi ngang qua nó, nhưng cái tiếng thoát ra khỏi miệng nó chỉ là một tiếng ầm ư khàn khàn. Harry ngồi trong lều với Flora và Krum. Vài giây sau, nghe tiếng reo hò vang trời của đám đông, tụi nó hiểu là Siegfried đã bước vô chuồng rồng và bây giờ đang đối mặt với cái bản sao sổng của cái mô hình mà anh bốc thăm được. Ngồi đó mà giỏng tai nghe ngóng thì thiệt là tệ hại hơn cả tưởng tượng của Harry. Đám đông gào thét, rú lên hỗn hển như một con người duy nhất có nhiều đầu. Khi Siegfried làm cái gì đó để vượt qua được con mũi cụt Thụy Điển, Krum vẫn cứ nhìn chòng chọc xuống mặt đất. Flora bây giờ lại lặp lại những bước đi của Siegfried, cứ đi vòng vòng quanh lều, và những lời bình luận của ông Batman làm cho mọi thứ càng tồi tệ thêm lên. Những hình ảnh khủng khiếp hiện ra trong đầu Harry khi nó nghe thấy. Ôi, thoát trong đường tơ kẻ tóc, chỉ trong đường tơ kẻ tóc mà thôi, anh chàng này liều mạng quá, động tác khéo léo, tiếc là không hiệu quả. Và rồi, khi khoảng 15 phút, Harry nghe một tiếng rầm điếc tai, và điều đó cũng có thể, có nghĩa là Siegfried đã vượt qua được con rồng và đã lấy được quả trứng vàng. Ông Batman hét oang oang, quả là xuất sắc và bây giờ là điểm của ban giám khảo. Nhưng ông Batman không đọc lên những điểm số đó. Harry đồ chừng ban giám khảo đang giơ bảng điểm lên cho đám đông xem. Khi còi thổi thêm một lần nữa, ông Batman hét tiếp. Một thí sinh đã xong, còn 3 thí sinh nữa xin mời cô Delacour. Flora run rẩy từ đầu đến chân. Mãi đến giờ, Harry mới thấy có cảm tình với Flora hơn một chút khi cô gái rời khỏi căn lều với đầu ngẩng cao và cây đũa phép nắm chặt trong tay. Chỉ còn lại Harry và Krum ở lại trong lều, ngồi đối diện với nhau, nhưng tránh nhìn vào mặt nhau. Rồi diễn tiến tương tự lúc nãy lại bắt đầu. Ôi, tôi không chắc như vậy là khôn ngoan đâu. Harry có thể nghe tiếng ông Batman thét lên đầy sung sướng. Ôi, suýt chút nữa, bây giờ cẩn thận. Mèn đét ơi, tôi cứ tưởng là cô ta đã lấy được rồi chứ. 10 phút sau, Harry nghe đám đông bùng nổ một trận hò reo hoan hô một lần nữa. Ắt là Flora đã thành công. Một khoảnh khắc tạm lắng khi điểm của Pleo được công bố, thêm nhiều tiếng vỗ tay. Và rồi, lần thứ 3, tiếng còi thổi vang. Ông Batman gào lên khi Krum lù đù đi ra, bỏ lại Harry hoàn toàn cô độc trong căn lều. Và bây giờ là cậu Krum. Bây giờ Harry mới ý thức về thân thể nó hơn ngày thường, rất ý thức rằng trái tim nó đang đập rất nhanh và những ngón tay của nó tê rang vì sợ. Vậy mà đồng thời, nó dường như thoát ra bên ngoài chính bản thân nó, ngắm nghía mấy tấm vách lều, nghe ngóng tiếng hò hét của đám đông như thể vẳng lại từ đâu xa đó. Rất táo bạo! Ông Batman đang gào và Harry nghe tiếng con cầu lửa Trung Hoa phát ra một tiếng rống khủng khiếp vang rền, trong khi đám đông cùng lúc nín thở. Đó chính là khí phách mà Krum đang bộc lộ. Và... vâng, và anh đã lấy được cái trứng. Tiếng vỗ tay hoang hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiến. Krum đã hoàn tất bài thi. Chút xíu nữa là đến lượt Harry đây. Nó đứng lên, mơ hồ nhận thấy chân nó hình như làm bằng kẹo dẻo. Nó chờ đợi và rồi nó nghe tiếng còi thổi lên. Nó đi ra qua cửa lều. Cơn hoảng loạn đang dâng tràn tới cực điểm bên trong con người nó. Và bây giờ, nó đi qua hàng cây, chui qua một khe hở của cái hàng rào chuồng rồng. Nó nhìn mọi thứ trước mắt như thể đó là một giấc mơ đầy màu sắc chói lọi. Có hàng trăm và hàng trăm gương mặt đang chăm chú ngó xuống nó từ trên khán đài được phù phép dựng lên từ lúc mà nó đứng ở vị trí này lần cuối. Và kia là con nuôi gai Hungary đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình. Cánh của nó cụp lại nửa vời. Hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Harry. Là một con bò sát đen đầy vảy, hung bạo, con đùi gai Hungary quật đập cái đùi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh. Đám đông đang hò la ồn ào, nhưng Harry không biết đó là tiếng cổ vũ hay phản đối. Harry không biết hay không bận tâm. Đây là lúc nó làm điều mà nó phải làm, tập trung tâm trí hoàn toàn và tuyệt đối vào cái gọi là cơ hội duy nhất của nó. Nó giơ cây đũa phép lên và hét: "Axio, tia chớp!" Harry chờ đợi. Mọi thớ thịt trên người nó đều hy vọng, đều cầu nguyện. Nếu mà bùa chú không linh, dường như nó đang nhìn mọi thứ chung quanh qua một loại bức tường trong suốt lung linh như một màn sương nóng, khiến cho cái chuồng rồng và hàng mấy trăm gương mặt chung quanh đều bơi bồng bềnh một cách kỳ quái. Và rồi Harry nghe tiếng cây chổi thần đang lao nhanh trong không trung về phía nó từ đằng sau lưng. Harry quay lại và lấy cây chổi thần tia chớp đang vụt mạnh về phía nó, vòng quanh hàng cây, lao vút vô chuồng rồng và đứng chừng lại giữa không trung bên cạnh nó, chờ nó trèo lên. Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn, ông Batman cũng hét lên câu gì đó, nhưng tai của Harry không còn hoạt động bình thường nữa. Nghe đối với nó không còn là chuyện quan trọng nữa. Nó đu chân lên cây chổi và đập mạnh xuống mặt đất, và trong một giây sau, một điều màu nhiệm đã xảy ra. Khi Harry phóng vút lên không, khi gió thổi lùa qua tóc nó, và những gương mặt của đám đông trở thành những đốm màu da trên người, còn con đuôi gai Hungary thu lại bằng kích thước của một con chó, Harry nhận thấy nó không chỉ rời bỏ mặt đất mà còn thoát khỏi cả nỗi sợ hãi của nó. Nó đang trở lại đấu trường quen thuộc của mình. Đây chẳng qua là một trận Quidditch khác, không hơn không kém, chỉ là một trận Quidditch nữa mà thôi. Và con đuôi gai Hungary kia chẳng qua cũng chỉ là một đấu thủ xấu xí. Nó ngó xuống đám trứng để thấy quả trứng vàng đang lấp lánh tỏa chiếu giữa những cái trứng khác màu xi măng xám xịt, yên vị an toàn giữa hai chân trước của con rồng. Harry tự nhủ mình. Được thôi, chiến thuật đánh lạc hướng, chơi thôi. Nó lao xuống, đầu con đuôi gai Hungary dõi theo Harry. Harry biết sắp phải làm gì và nó ngừng cú lao xuống vừa đúng lúc. Một luồng lửa xẹt ra phóng trúng ngay chỗ mà lẽ ra nó sẽ lao tới nếu như nó không đánh lạc đúng hướng. Nhưng Harry chẳng bận tâm đến luồng lửa đó. Tránh nó chẳng khó gì hơn tránh một cái Bob Girl. Ông Batman gào to khi đám đông hú hét lên và há hốc miệng đến thở. Ôi dịch ơi, thằng nhỏ bay. Này cậu Krum ơi, cậu có đang xem cảnh này không đó? Harry phóng vọt lên, bay thành một vòng tròn quanh lại. Còn đuôi gai Hungary vẫn theo dõi bước tiến của Harry. Đầu nó xoay tròn trên cái cổ dài. Nếu nó cứ làm vậy thì thế nào một hồi nữa cũng phát chóng mặt. Nhưng có lẽ không nên kéo dài chiêu này quá đáng, kẻo con rồng lại xịt ra một luồng lửa khác. Vừa lúc con rồng há miệng ra, Harry lao thẳng xuống như thả một trái dọi. Nhưng lần này nó kém may mắn hơn, nó cũng né được ngọn lửa, nhưng cái đuôi con rồng quật lên cao đánh trúng nó. Và khi Harry lách mình sang bên trái, thì một trong những cái gai đuôi dài quẹt trúng vai nó, xé rách toạc áo. Harry cảm thấy đau buốt, nó nghe tiếng gào rú của đám đông, nhưng vết thương có vẻ sâu lắm. Bây giờ Harry bay quanh trở lại con đuôi gai Hungary và nó nhận ra một cơ hội cho mình. Con đuôi gai Hungary không có vẻ gì muốn bay lên, nó chỉ chăm chăm phòng thủ để bảo vệ đám trứng của mình. Mặc dù xoay mình, quằn quại, nhấp nhổm, cánh xòe ra rồi xếp lại, đôi mắt vàng khè dễ sợ vẫn chăm chăm theo dõi Harry và con rồng vẫn không dám lìa xa đám trứng của mình. Nhưng mà Harry phải làm sao cho nó buông đám trứng ra, chứ không thì không đời nào đến gần được quả trứng vàng. Mưu mẹo cần áp dụng là phải cẩn thận và từ từ. Harry bắt đầu bay. Trước tiên bay về hướng này, sau đó bay theo hướng khác, vừa đủ xa để cho con rồng đừng xịt lửa ra đuổi nó nữa, nhưng cũng đủ gần để tạo thành một mối đe dọa khiến cho con rồng phải để mắt canh chừng Harry. Đầu con rồng cứ xoay hết hướng này sang đến hướng khác, còn mắt nó theo dõi Harry đến lát luôn và răng nanh của nó nhe cả ra. Harry bay cao hơn. Đầu của con đuôi gai Hungary vươn cao theo Harry, cổ nó bây giờ đã vươn dài hết cỡ, vẫn còn đung đưa vòng vòng theo như một con rắn bị bùa mê. Harry bay cao thêm chừng một thước nữa, và con rồng rống lên một tiếng tức tối. Harry giống như một con ruồi ve trước mũi con rồng, một con ruồi nhí mà con rồng vẫn muốn đập một phát. Đuôi con rồng lại quật đập lần nữa, nhưng bây giờ Harry đã bay quá cao, cái đuôi rồng không đánh tới được. Con rồng lại xịt lửa vào không trung. Harry lại bay lắc léo để tránh. Móng vuốt của con rồng xòe rộng ra. Ráng lên con, Harry suýt gọi con rồng và bay chệch choạc lên bên trên nó để nhử nhử. Ráng lên con, ráng mà bắt ông nè, lên đây đi. Và cuối cùng con rồng chồm lên, xòe ra đôi cánh lông vũ màu to đen kền rộng gần bằng cánh của một chiếc máy bay nhỏ. Và Harry lập tức nhào xuống trước khi con rồng biết được Harry đã làm gì. Hay nói chợt biến đi đâu mất, thì Harry đã kịp tăng tốc độ, đem hết sức lao nhanh xuống mặt đất, về phía đám trứng lúc này không còn được bảo vệ giữa đôi chân đầy vuốt của con rồng cái nữa. hai tay của Harry cũng đã buông ra khỏi cán chổi tia chớp, nó chụp được ngay quả trứng vàng. Và Harry bật vọt trở lên bằng một tốc độ cực kỳ lớn, lao vút về phía trên các khán đài. Quả trứng vàng nặng ịt nằm an toàn dưới cánh tay không bị thương của nó. Và như thể ai đó vừa vặn trả lại nút âm thanh lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc thi, Harry nghe ra đúng âm thanh của đám đông, tiếng vỗ tay và tiếng hò hét vang dội không kém gì tiếng hoan hô của cổ động viên đội Quidditch Ái Nhĩ Lan tại Cúp Thế Giới. Ông Batman đang thét, nhìn kìa, quý vị hãy nhìn kìa, nhà quán quân trẻ tuổi nhất của chúng ta đã lấy được quả trứng vàng nhanh nhất, điều này đảm bảo phần thắng cho cậu Potter. Harry nhìn thấy những người giữ rồng đang vội vã nhào ra để khuất phục con đuôi gai Hungary và ở phía lối vào chuồng rồng. Giáo sư McGonagall, giáo sư Moody và lão Hagrid đang hấp tấp đi tới đón nó. Tất cả đều vẫy tay về phía nó, và mặc dù từ một khoảng cách khá xa, nụ cười của nó vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Harry bay trở về khán đài, tiếng reo hò của đám đông dội đùng đùng trong màn nhĩ. Nó đáp xuống mặt đất một cách êm ái, trái tim nó nhẹ nhàng thơ thới so với tâm trạng của nó suốt mấy tuần này. Nó đã vượt qua được cái bài thi đầu tiên rồi nhé, nó đã sống sót. Khi Harry bước xuống khỏi cây chổi thần tia chớp, giáo sư McGonagall kêu lên, xuất sắc lắm Potter à. Đó là cả một lời khen ngợi xa xỉ của giáo sư. Harry nhận thấy tay của McGonagall run run lên khi chỉ lên vai nó. Con cần phải đi gặp bà Pomfrey ngay, đừng đợi ban giám khảo công bố điểm. Đằng kia kìa, bà ấy đã băng bó xong cho Diffrory rồi. Lão Harry khàn khàn bảo, Harry, con đã thắng đẹp, đẹp quá. Mà lại là con đuôi gai Hungary nữa chứ, con biết đó, Charlie nói đó là con hung tợn nhất. Cảm ơn bác Harry. Harry nói to để lão Harry không quá cao hứng mà nói hớ để lộ chuyện Harry đã biết trước đề thi. Giáo sư Moody cũng tỏ ra hết sức hài lòng, con mắt phép của ông cứ nhảy múa trong hốc mắt. Ông nói như gầm, con chơi cú lừa đó thật ngoan mục, thật dễ dàng. Giáo sư McGonagall nói, Potter, con làm ơn đến lều cấp cứu ngay đi. Harry đi ra khỏi khu chuồng rồng, vẫn còn thở gấp và gặp bà Pomfrey đứng ngay ở cửa lều thứ hai, trông ra vẻ vô cùng lo lắng. Khi kéo Harry vô lều, bà nói bằng một giọng kinh tởm, rồng! Trong lều cấp cứu được chia ra làm hai gian, Harry có thể nhận ra bóng dáng Sefid bên kia tấm màn bằng vải bố, nhưng Sefid không có vẻ bị thương nặng lắm, ít nhất thì anh vẫn còn ngồi được. Bà Pomfrey khám vết thương trên vai Harry, miệng không ngừng nói một cách giận dữ. Năm ngoái là bọn giám ngục Azkaban, năm nay thì là rồng, sang năm thì họ đem cái gì vô trường này nữa hả? Trò may mắn lắm đó, vết thương này không sâu, tuy nhiên cần phải rửa sạch trước khi chữa lành nó. Bà rửa vết thương bằng cách chấm nhẹ một chất lỏng màu tím, làm vết thương bốc khói và nhức buốt. Sau đó bà dùng đũa phép chọc vô vai Harry và làm cho vết thương lành lặn ngay tức thì. Bây giờ chỉ cần ngồi yên một phút, ngồi yên và rồi trò có thể đi ra coi điểm của trò. Bà nói xong là hối hả đi ra khỏi lều, và Harry nghe tiếng bà đi qua căn buồng bên cạnh hỏi, bây giờ trò thấy sao hả Diffrory? Harry không muốn ngồi yên, người nó bây giờ như đầy chất phấn khích. Nó đứng lên, háo hức, muốn xem coi chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng nó chưa kịp đi ra tới cửa lều thì hai người đã phóng xẹt vô, Hermione và Ron theo phía sau. Hermione nói the thé, Harry, bộ thiệt là tài giỏi. Trên má của cô bé vẫn còn những dấu móng tay của chính cô bé vì quá sợ hãi mà bấu vào cả vào mặt. Bộ làm cho mọi người kinh ngạc, thiệt tình mà. Nhưng Harry thì nhìn Ron, lúc này trông Ron trắng bệch và cứ trừng mắt ngó Harry như thể nó là một con ma. Ron nói một cách nghiêm túc. Harry à, cho dù ai bỏ tên bộ vô cốc lửa đi nữa thì mình cũng cho là người đó muốn hại bộ. Nghe như thể mấy tuần lễ vừa qua không hề xảy ra chuyện gì vậy. Như thể Harry mới gặp Ron lần đầu tiên vậy, ngay sau khi nó được chọn làm quán quân. Harry nói lạnh lùng, vậy ra bộ hiểu rồi hả? Kể ra cũng lâu đó. Hermione lo lắng đứng giữa hai thằng bạn, biết nhìn đứa này tới ngó đứa kia. Ron há miệng ra ngần ngừ. Harry biết là Ron sắp sửa xin lỗi nó, nhưng nó chợt cảm thấy là nó không cần lời xin lỗi đó nữa. Trước khi Ron thốt được ra lời thì Harry đã nói, thôi được rồi, quên đi. Ron nói, không, lẽ ra mình phải... Harry bảo, thôi, quên đi. Ron bồn chồn nhe răng cười với Harry. Harry cũng nhe răng cười với Ron. Hermione òa khóc. Harry ngơ ngác bảo Hermione, có gì đâu mà khóc. Hermione dậm chân xuống đất, nước mắt tuôn ròng ròng xuống ngực áo. Cô bé la lên, hai đứa bồ ngu lắm. Và khi hai đứa con trai còn chưa kịp phản ứng, thì cô bé đã ôm chầm lấy cả hai, rồi lao đi và khóc òa lên một cách sung sướng. Ron lắc đầu nói, sủa bậy quá, thôi đi Harry, người ta sắp công bố điểm của bồ rồi. Harry lượm quả trứng vàng và câu chổi thần tia chớp của nó lên, cảm thấy phấn chấn còn hơn cả cảm giác mà nó có thể tưởng tượng cách đây một giờ đồng hồ. Nó chui ra khỏi lều với Ron sát bên cạnh, miệng nói tí lia. Bồ biết không, bồ là người giỏi nhất, khỏi cần thi, Selfridge làm được điều ly kỳ này nhờ nó biến hình thành một cục đá trên mặt đất thành một con chó. Nó cố ý làm cho con rồng đối phó với một con chó thay vì đối phó với nó. Và mua mèo đó cũng hay, bởi vì nó cũng lấy được quả trứng, nhưng mà nó cũng bị phỏng nặng. Rồi con rồng đổi ý nửa chừng và quyết định quay lại, bỏ mục tiêu con chó và nhắm vô nó. Nó thoát được trong gang tấc mà thôi. Còn cô nàng Fleur thì thử cái thứ bùa này. Mình nghĩ cô nàng định thôi miên con rồng. Cái thứ bùa này đó cũng linh nghiệm. Con rồng lăn ra ngủ. Nhưng mà khi nó ngáy, nó thở khịt ra từng luồng lửa và cô nàng bén lửa và cô nàng vây cây đũa phép ra được một chút nước. Và vroom, bồ không tin nổi đâu, nhưng thậm chí là anh ta cũng không nghĩ ra được cái kế bay. Nhưng có lẽ sau bồ thì ảnh là người giỏi nhất. Ảnh tấn công ngay vô mắt con rồng bằng một thứ thần chú gì đó. Cái dở nhất là con rồng quần đạp trong cơn đau đớn và làm bể nát gần một nửa số trứng thiệt. Ban giám khảo đã trừ điểm về chuyện đó và thí sinh không được làm tổn hại đến trứng thiệt của rồng. Ron hớp hơi để thở khi nó và Harry ra tới ngoài khu bìa chuồng rồng. Bây giờ con đuôi gai Hungary đã được đem đi chỗ khác. Harry có thể nhìn thấy 5 vị giám khảo đang ngồi ngay ở phía đầu kia đấu trường, trên những cái ghế cao được phủ rèm vàng. Ron nói, mỗi giám khảo cho điểm tối đa là 10. Harry đảo mắt nhìn ra sân, thấy giám khảo đầu tiên, bà Maxim, đang giơ cây đũa phép của bà lên không trung. Từ cây đũa phép đó phóng ra một cái gì đó giống như một dải nơ bạc dài, từ nó uốn éo thành con số 8 khổng lồ, đám đông hoan hô. Ron nói, không tệ lắm. Mình đoán chừng bà ấy trừ điểm vô vết thương trên vai bồ. Kế đến là điểm của ông Fudge. Ông bắn một con số 9 lên không trung. Ron đấm lưng Harry thùng thụp reo to. Coi bộ hay à. Kế đến là cụ Dumbledore. Cụ cũng cho điểm 9. Đám đông reo hò dữ dội hơn bao giờ hết. Ông Ludo Batman, 10. Harry không tin được. 10 hả? Nhưng mình bị thương. Ông cho điểm gì vậy? Ron hồi hộp kêu. Harry đừng có phàn nàn. Và bây giờ là ông Kakafrov giơ đũa phép lên. Ông chùng tay một chút. Và rồi, một con số cũng bắn ra từ đầu cây đũa phép. 4. Ron gầm lên tức tối. Cái gì? 4 hả? Đồ cà chớn, cà chát, đại thiên vị. Ông cho Krum tới 10 điểm. Nhưng Harry không bận tâm. Nếu ông Kakafrov cho nó một con zero thì nó cũng chẳng bận tâm. Việc Ron phẫn nộ giùm nó cũng đã đáng tới cả 100 điểm rồi. Dĩ nhiên, Harry không nói với Ron điều này, nhưng trái tim Harry hân hoan thơ thới như bay trên không khí khi nó rời khu chuồng rồng. Mà đâu phải chỉ một mình Ron, mà cũng đâu phải chỉ có đám nhà Gryffindor là hò hét cổ vũ trong đám đông. Khi thấy chuyện xảy ra, khi thấy Harry phải đương đầu với cái gì, thì hầu hết cả trường đã xoay ra ủng hộ nó, cũng như đã ủng hộ Cedric. Nó không bận tâm về đám nhà Flytherin, dù tụi nó có quăng cái gì vô Harry lúc này thì Harry cũng vẫn tỉnh bơ. Khi tụi nó quay trở về trường học thì anh Charlie hấp tấp đón gặp tụi nó. Anh nói, em đứng đầu bảng đó Harry, em và Krum. Nghe đây nhé, anh phải chạy gấp đây, anh phải chạy đi gửi cú cho má biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mà chuyện xảy ra thiệt tình không tin được. Phải, họ nhờ anh bảo em ở lại chờ vài phút nhé. Ông Batman muốn có đôi lời với em. Em trở vô liều quán quân đi. Ron nói nó sẽ đợi, thế là Harry chui trở vô lều. Cảnh bên trong lều bây giờ không khác hẳn, hân hoan chào mừng đầy thân thiện. Harry nhớ lại nó đã cảm thấy thế nào khi lắc léo lừa con đuôi gai Hungary và so sánh cảm giác đó với sự chờ đợi dài đằng đẵng trước khi nó bước ra đối mặt với con rồng. Chẳng thể nào so sánh được, sự chờ đợi đó tồi tệ hơn nhiều đến mức không đo được. Cả Fleur, Cedric và Krum cùng bước vào. Một bên mặt của Cedric được đắp bằng một thứ bột nhão, dày, màu cam, chắc là dùng để chữa vết bỏng của nó. Cedric toét miệng cười với Harry khi nhìn thấy nó. Giỏi lắm Harry. Harry cũng toét miệng cười đáp lại. Anh cũng vậy. Ông Ludo nói, tất cả các cô cậu đều giỏi. Ông vừa vội trở lại lều quán quân